Khánh Dư Niên chương 68, người đầu tiên dùng thơ đánh người. Diệp Linh Nhi là độc nữ của kinh đô thủ bị Diệp Trọng, gia đình có tiếng là Uyên Nguyên, đáng tiếc tất cả đều trên võ đạo cả, cho nên không ai có tính cách văn nhãn. Có một thúc tổ đương thời là một trong tứ đại tông sư Diệp Lưu Vân, Diệp gia ở Khánh Quốc địa vị có chút đặc thù, nhưng tiểu cô nương này cũng không phải là hạng người bá đạo hại người, chỉ là yêu thương Lâm gia tỷ muội ngày ngày triền miên trên giường bệnh, còn bị ép gả cho một nam nhân chưa từng thấy mặt, cho nên có vẻ sốt ruột thôi. Trước đó vài ngày, các quý tộc trong kinh đô có lưu truyền một tin tức, nghe nói trong cung chuẩn bị gả Lâm gia tiểu thư cho một vị con tư sinh của Phạm Phủ ở xa tận Đạm Châu. Tin tức này vừa tới, Lâm gia tiểu thư nổi giận vô cùng, ban đêm liền bị phong hàn, lại ho ra máu, bệnh tình nặng thêm. Diệp Linh Nhi ở Định Châu chỗ huynh trưởng nghe thấy chuyện như vậy liền nhanh chóng quay về kinh, chính là cái cảnh mà Phạm Nhàn đã thấy ở ngoài thành. Qua mấy ngày nay, tin đồn ở kinh đô, vị con tư sinh của Phạm Phủ đã quay về kinh rồi, chỉ là Phạm Phủ thiếu gia cùng với Phạm Tư Triệt như nhau, đều là công tử ăn chơi trác táng. Tin tức này đưa ra, làm Diệp Linh Nhi càng căm tức. Hôm qua nàng gặp Lâm gia tiểu thư, phát hiện ra trên mặt nàng có ý xấu hổ gì đó, thấy nghi vấn tuy rằng nàng gạn hỏi nhưng không hỏi được gì, có điều đoán chắc trong lòng Lâm gia tiểu thư có người trong lòng rồi. Nàng không đành lòng thấy tỷ muội thương tâm đau khổ, cho nên cầu phụ thân cầu tình trong cung, chặt đứt hôn sự này. Ai ngờ vừa nói làm phụ thân giận dữ, không có biện pháp gì, đành mời Phạm Nhược Nhược qua phủ, là muốn tìm biện pháp làm cho hôn sự này chậm lại được không, vốn nàng cũng biết việc này không có khả năng quá lớn. Nhưng dù sao cũng phải thử một lần, mới trọn tình nghĩa với tỷ muội mình. Diệp Linh nhìn thoáng qua nhu gia tiểu cô nương tính tình ôn nhu này, nhìn lại vẻ mặt ánh mắt bình tĩnh của Phạm Nhược Nhược, nàng hôm nay mới biết được thì ra vị Nhược Nhược tiểu thư Phạm Phủ không màng danh lợi này cũng là một nhân vật lợi hại như vậy. Lúc này nghe thấy đối phương muốn giới thiệu danh y, nhàn nhạt nói rằng không cần. Phạm Nhược Nhược cũng không bỏ qua, mỉm cười nói rằng nếu thực sự là yêu thương vị tiểu thư kia, cho danh y tới xem thì sợ cái gì. Ngự y cũng không có biện pháp gì tốt, ngươi nói vị danh y kia. Diệp Linh Nhi cố nén giận, không toát ra bộ dạng khinh thường trước mặt quận chúa. Phạm Nhược Nhược rất lễ độ giải thích nói vị danh y kia là đệ tử của Phí tiên sinh. Diệp Linh Nhi khẽ ti một tiếng, ánh mắt sáng ngời, lôi kéo tay Phạm Nhược Nhược. Vậy phiền tỷ tỷ rồi. Nói xong mấy câu, ba người liền trở về trong đình. Các vị cô nương khác thấy hai vị tiểu thư sắc mặt đã hòa hoãn, cho rằng sự tình đã rõ, mới thở dài một hơi. Hai bên tự nhiên có nha hoàn hầu hạ, lại có nữ quan mang quyển thơ đưa tới bên kia hồ. Không mất bao lâu, tài tử bên kia hồ cũng làm thơ rất nhiều, chư nữ thay nhau xem, thỉnh thoảng tán thưởng một tiếng. Phạm Nhược Nhược nhìn sang bên kia hồ, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Linh Nhi nghĩ tới người nọ, hiếu kỳ tiếp nhận thơ tới, từ đầu tới cuối dở một lần, nhưng không thấy Lạc Khoảng có họ Phạm, kinh ngạc hỏi thơ của Phạm công tử đâu. Nàng nghĩ thầm, Phạm Phủ đã để cho người kia tới Vương Phủ, tất không muốn ẩn giấu thân phận nữa. Nữ quan cung kính nói rằng Phạm công tử cũng không có làm thơ, làm sao mà có. Nhu gia quận chúa liếc mắt nhìn Phạm Nhược Nhược, trên mặt tiểu cô nương ngây thơ này có chút buồn bực, truy hỏi lại chuyện tình lúc đó, mãi tới lúc này chư nữ trong đình mới biết, võ mồm bên kia so với bên này cũng không kém hơn là bao. Nhu gia quận chúa ngọt ngào cười nói rằng Nhược Nhược tỷ tỷ, sao tỷ không tới nhìn những tài tử này làm thơ. Chư nữ lúc nghị luận Phạm Nhược Nhược đã sớm nghe thấy, biết huynh trưởng ở bên kia hồ chịu nhục, nàng từ bên này ngoảnh đầu lại, trong ánh mắt bình tĩnh có chút tức giận, lạnh lùng nói những người này cũng biết làm thơ sao. Chư nữ tuy rằng biết Phạm gia tiểu thư tinh thông thơ văn, nhưng nghe thấy nàng nói ra những lời như vậy có chút ngoài ý muốn. Phạm Nhược Nhược xoay người lại, nhặt nghiêng mực bên cạnh đặt lên bàn, cổ tay nâng cao trên giấy viết vài câu, đợi khô mực rồi đưa qua cho nữ quan, dặn bảo mang qua đó đi cho những người đó nhìn. Nữ quan lĩnh mệnh rời đi. Hoa nở hai cành biểu hiện chỉ là một đóa, lại nói Quách Bảo không ám chỉ thân phận của Phạm Nhàn, bầu không khí có chút quái dị. Trong mắt Tĩnh Vương Thế Tử hiện lên vẻ tức giận, nghĩ tới đoàn người thủ hạ của Thái Tử quả nhiên không ra thể thống cống rảnh gì, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay, âm thầm ngẫm nghĩ có nên giáo huấn bọn chúng một chút không, nhưng đảo mắt nhìn thấy dáng vẻ của Phạm Nhàn, nghĩ người này chắc chắn có thủ đoạn đối ứng, hẳn mình không cần xuất thủ. Ti Nam Bá Tước bảo Phạm Nhàn tới tham gia thi hội nguyên nhân rất đơn giản, là muốn làm cho hắn có danh tiếng thật lớn, đoạt một đường cuối cùng, đánh động Phương Tâm, vị trưởng công chúa kia, nhưng Phạm Nhàn dường như không hề sốt ruột, thật không hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì. Đợi mọi người đưa thơ sáng tác mang sang hồ bên kia, chỉ một lúc sau, liền có nữ quan đáp lời, mang thơ của Phạm gia tiểu thư đưa cho quận vương thế tử. Quận vương thế tử ánh mắt thoáng nhìn, mắt không khỏi sáng lên, thốt ra. Hay! Đám môn khách phụ tá bên cạnh cũng đi qua xem, tinh tế đánh giá, cũng liên tiếp gật đầu. Quả không tồi, chỉ là hắn là nghĩ thơ do nữ nhân viết ra, luôn luôn có chút không hợp, nhưng nghĩ tới quan hệ của quận vương gia với Phạm gia, cho nên im miệng không nói. Mọi người hiếu kỳ, đều đi qua nhìn, chỉ thấy những hàng chữ nhỏ xinh đẹp viết. Bát Nguyệt Hồ Thủy Bình, Hàm Hư Hỗn Thái Thanh, Ký Chân Vân Mộng Trạch, Ba Hám Đạm Châu Thành, Dục Tể Vô Chu Tiếp, Đoan Cư Sĩ Thánh Minh, Tọa Quan Thùy Điếu Giả, Đồ Hữu Tiện Ngư Tình, Dịch Phản Yên Tháng Tám Mặt Hồ, Trời In Mặt Nước Lững Lờ Xanh Xanh, Khói Mây Vân Mộng Bao Quanh, Xa Xa Tiếng Sóng Bên Thành Đạm Châu, Vắng Thuyền Chẳng Tới Được Đâu, Ở Không Cũng Thấy Buồn Rầu Thân Trai, Ngồi Xem Thiên Hạ Câu Hoài, Cũng Công Chờ Đợi Mấy Ai Được Gì. Thơ hay, quả nhiên không hổ là sáng tác của Phạm gia tiểu thư. Hạ Tông Vĩ cũng sáp lại giữa đám người, thanh âm tán thưởng vang dội vô cùng, dường như muốn truyền tới hồ đối diện. Tả cảnh hồ rất tự nhiên, chuyển luận tự nhiên, quả thực là một tác phẩm xuất sắc. Quách Bảo Khôn nhíu mày nói. Trước mặt chỉ là một hồ nhỏ, dùng khí chân dường như không thỏa đáng, huống hồ Vân Mộng Trạch ở phía nam, Đạm Châu Thành ở cạnh biển, Phạm tiểu thư chỉ là mặt chữ đẹp, nhưng vẫn còn khiếm khuyết một chút ở hai chữ trên. Tĩnh Vương Thế Tử cũng nhìn ra có chút khác biệt, vị Dục Tể Vô Chu Tiếp, Đoan Cư Sĩ Thánh Minh, Tọa Quan Tùy Điếu Giả, Đồ Hữu Tiện Ngư Tình, tuy rằng mịt mờ, nhưng vẫn lộ ra vẻ không cam lòng quy ẩn của tác giả, tâm tư một làm được cái gì đó, là một bài thơ mở đường, hắn quay đầu nhìn Phạm Nhàn vẫn ngồi an tĩnh ở một nơi hẻo lánh. Nghĩ thầm bài thơ này không phải của ngươi làm chứ? Nhưng bài thơ thực không tồi, cho nên mọi người cùng tán thưởng, có mấy người phụ họa, xin ý kiến của Quách Bảo Khôn. Đám người ở cạnh thế tử đã có người có ý kiến chuyển tới bờ bên kia, muốn Phạm tiểu thư giải thích. Hồ là nước, biển cũng là nước. Từ Vân Môn mà chảy tới Đông Hải, huynh trưởng nhà ta nhà ở Đạm Châu, lòng ở biển lớn, tùy ý mà dùng, có gì không được. Bài thơ là do gia huynh sáng tác lúc 10 tuổi, hôm nay chép ra, mời các vị thưởng thức. Giọng nói phía trước có ý tứ không thèm quan tâm, nhưng đã nói rõ ràng, bài thơ này không phải là của Phạm phủ tiểu thư sáng tác, là của Phạm Nhàn một mực yên lặng ở bên kia sáng tác. Lúc này, đám sĩ tử nhìn Phạm Nhàn vẻ mặt không phải là kinh thường cùng phức tạp, mà là tràn ngập khiếp sợ vô cùng, 10 tuổi sáng tác thơ, Phạm Nhàn này, chẳng lẽ là một thiên tài? Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, vô số ánh mắt bắn về phía Phạm Nhàn, hắn ngại ngùng cười, chắp tay, không có vẻ đạo mạo của một nghệ thuật gia, dù sao hắn là Phạm Nhàn chứ không phải Phạm Vĩ. Thế tử nhìn thấy bộ dạng này của hắn, nở nụ cười âm hiểm, Phạm gia tiểu thư nói nhưng lời này, hắn sẽ không tin, một người thiếu niên mới có 10 tuổi có thể viết ra thơ hay tới như vậy, nhưng loại người vô cùng cẩn thận như hắn, hẳn là không viết ra mới đúng. Hắn phỏng chừng là Phạm Nhàn viết vào đêm hôm qua, ngày hôm nay cố ý bảo Phạm Nhược Nhược lấy ra, làm kinh ngạc cả hội thơ. Hắn cũng không phản cảm chuyện này, trái lại còn thấy có chút thú vị, nhìn Phạm Nhàn giống như một nhân vật vô cùng hào hiệp, không ngờ cũng viết ra những vần thơ như thế này. Phạm Nhàn cũng không biết Tĩnh Vương Thế Tử suy nghĩ cái gì, chỉ biết là những vần thơ chính trực chính ngựa khó theo này ở kiếp trước, so với những tay ngang ở giữa sân kia thì cao hơn một chút. Cho nên hắn cũng thỏa mãn rồi, chí ít cũng không phụ mệnh phụ thân giao cho. Quách Bảo không nhìn ánh mắt mọi người, trong lòng giận dữ, tuyệt đối không ngờ cái tên Gối Thêu Hoa này có thể làm ra một bài thơ tuyệt vời như vậy, hắn không chịu từ bỏ ý đồ, cười nhạt nói rằng. Chẳng biết Phạm Huynh còn bài thơ này hay không? Dù sao đây là tác phẩm của ngài sáng tác từ tận năm 10 tuổi rồi. Ý tứ nói trong đó, rõ ràng là không tin bài thơ này do chính tay hắn viết ra. Phạm Nhàn trong lòng thở dài, nghĩ thầm vì sao luôn có người bức mình làm việc này thế nhỉ? Nói tới sáng tác thơ từ, trên thế giới này, còn ai có thể làm đối thủ của hắn? Dù sao chính là thơ của Lý Đỗ Tô, T.S. Lý Bạch, Đỗ Phủ, Tô Đông Pha, Tam Thần Thơ, còn là quái vật ôm trong mình thơ văn của suốt 5.000 năm lịch sử. Mỉm cười đáp. Ta từ trước tới nay làm thơ không ra đề. Quách Bảo không nhìn dáng vẻ không chút sợ hãi của hắn, khẽ cắn môi nói. Vậy thỉnh Phạm huynh tùy ý ra tay, làm cho chư vị tài tử ở kinh đô mở mang kiến thức. Phạm Nhàn cau mày, lạnh lùng liếc nhìn tên đáng ghét đó một cái, sau đó buông tay viết một bài rồi đứng lên rời khỏi hoa viên, dưới chỉ dẫn của hạ nhân vương phủ, đi tìm nhà vệ sinh. Thơ ấy vừa ra, khí phách mạnh mẽ, toàn bộ hoa viên, hoa rơi nước chảy, quét ngang thiên quân. Sau một hồi reo hò, mọi người hãy còn thưởng thức tư vị trong đó, trên mặt Quách Bảo Khôn cũng trắng bệch một khối, không biết nói cái gì cho tốt. Thế tử lúc này cũng bất chấp lúc trước Phạm Nhàn đã bình luận thế nào mà cầm cây quạt trong tay khép lại, ngậm tụng nói. Phong cấp, thiên cao, viên khiếu ai? Chữ thanh, sa bạch, điểu phi hồi. Vô biên lạc mục tiêu tiêu hạ. Bất tận trường giang cũng cũng lai. Vạn lý bi thu thường tác khách. Bách niên đa bệnh độc đăng đài. Giang nan khổ hận phồn sương mấn. Lão đảo tân đình trọc tử bôi. Dịch, tản đà. Gió mạnh, trời cao, vượn rút sầu. Bến trong, cát trắng, lượng đàn âu. Lào rào lá rụng, cây ai đếm. Cuồn cuộn sông dài, nước đến đâu. Muôn dặm quê người thu não cảnh. Một thân già yếu bước lên lầu. Khó khăn ngao ngán bao là nổi. Rượu uống không ngon chóng bạc đầu. Bài thơ cực kỳ nổi tiếng, đăng cao, thi thánh Đỗ Phủ. Sầu, trong, vô biên, bất tận, vạn lý, thu, khách, trăm năm, bệnh, độc, thiên cổ ưu sầu, tất cả đều ở trong một chén rượu đục. Thơ hay, thơ hay. Thế tử lên tiếng tán thưởng, bỗng nhiên nghĩ tới bản thân mình bề ngoài vốn nhàn nhã rong chơi, kỳ thực trong lòng phụ thân buồn khổ, thật là, đau xót vô cùng, vừa nghĩ tới, lại lắc đầu không nói gì. Chỉ là hồi lâu sau, hắn mới tỉnh lại, Phạm Nhàn tuy còn nhỏ tuổi, tuy rằng thân thế đau khổ, làm sao có thể nói nhiều bệnh. Cái này thật đúng là không thể hiểu, hoàn toàn nói không thông. Nhưng mọi người vẫn chìm đắm trong câu thơ, nhìn mặt trời chiều ngã về Tây, bất luận người nào nghèo khó, cũng đều sinh ra một chút thay đổi, cảm giác có chút bi thương. Cho nên mọi người trong lúc vô tình, đã hoàn toàn quên việc cuộc sống của Phạm Nhàn chưa từng trải qua những gánh nặng đường đời nào như trong thơ. Cũng không có người hoài nghi là hắn viết thay, dù sao một bài thơ này, không phải là một nhà thơ lớn không thể làm được, nếu đó là một nhất đại đại gia, thì dù là thiên tử viết thay cũng không đồng ý, huống chi là đứa nhỏ Phạm gia này. Có một bài thơ này, Phạm công tử sau này cho dù không viết thơ, cũng không đáng gì nữa rồi. Tĩnh Vương Thế Tử thở dài nói, các tài tử bên hồ đều lặng lẽ, biết hôm nay vô luận thế này mình cũng không thể viết được bài thơ hay hơn nữa, cho nên toàn bộ hội thơ bởi vì những câu thơ của Phạm Nhàn mà lâm vào trong trầm mặc, nhưng không ai phát hiện ra tác giả đã trốn mất rồi. Kỳ thực bài thơ này cũng không hợp cảnh, cũng không hợp thời, nhưng Phạm Nhàn thật sự là bực mình, cho nên vội vã dùng một bài thơ hay nhất ra đã kích địch nhân. Bực mình, cùng với bị tên tiểu nhân Quách Bảo không làm cho tức giận, cho nên hắn đi nơi khác, nhưng hắn cũng thực sự vội, lúc trước buồn chán, uống rượu hơi nhiều một chút. Kéo quần bước từ nhà vệ sinh ra, hắn thoải mái vô cùng mà thở dài, đeo được cái thắt lưng rồi, nhận khăn mặt từ tay hạ nhân xoa xoa lên tay. Trên đường trở về, hắn bỗng nhiên thấy một mảnh vườn vô cùng phấn khởi, lá cây xanh nhạt, hoa nhỏ tung bay, dưới những gốc cây lớn, lộ ra ánh sáng, toát lên một sức sống mãnh liệt. Phạm Nhàn xoay người hỏi hạ nhân, cũng không thể đi dạo lung tung được. Hạ nhân đương nhiên biết vị này là đại gia Phạm Phủ, Phạm Tư Triệt của Phạm Tiểu Thư Phạm Gia từ trước tới nay vẫn tùy ý đi dạo trong vương phủ, tự nhiên sẽ không nói tiếng không, cung kính hồi đáp, không có vấn đề gì. Phạm Nhàn có chút vui mừng, bảo hạ nhân đi, còn mình tiến vào trong vườn, tùy ý quan sát, phát hiện ra vườn thật không có các loại kỳ hoa dị thảo mà các nhà quyền quý hay trồng, trái lại là rất nhiều loại thực vật không tên, nhìn dáng vẻ đều rất thô ráp, hẳn là trồng các loại rau dại. Hắn có chút hiếu kỳ, Tĩnh Vương gia quả thật là không giống người thường, không ngờ trồng nhiều loại như thế này. Tùy ý đi dạo trong vườn, sắc trời kỳ thực rất sáng, chỉ là trên đầu có cây cối che chắn, cho nên có vẻ tương đối u tĩnh, có thể nghe thấy tiếng chim hót trên đỉnh đầu, bên người tất cả đều một màu xanh lục, rất thoải mái. Phạm Nhàn có thể thoát khỏi cái hội thơ tẻ nhạt kia cảm giác rất vui vẻ, đi tới một nơi sâu bên trong, vừa đi vừa thầm nghĩ, sẽ không giống như Đoàn Dự trong Thiên Long Bát Bộ chứ, tự nhiên gặp một tiên nữ tỷ tỷ xinh đẹp. Ngươi là ai? Một người từ trong bụi rậm đứng lên, tò mò nhìn Phạm Nhàn. Phạm Nhàn cả kinh, nghĩ thầm bằng vào nhĩ lực của mình, không ngờ đi tới gần như thế mới phát hiện ra đối phương, nếu đối phương là một sát thủ, thì mình xong đời rồi. Giờ mới phát hiện từ lúc mình nhập kinh tới giờ, tính cảnh giác dường như đã giảm đi nhiều rồi. Hắn nhìn người trước mặt, cười tự dễu. Đối phương tất nhiên không thể là Vương Ngữ Yên, cũng không phải là vị nữ nhân áo trắng mà mình nhớ mãi không quên, mà là một lão nông dân chuyên trồng hoa khoảng 40-50 tuổi. Lão cầm cái cuốc trong tay, bên chân đặt cái khuôn đất, tướng mạo công chính, trong mắt có chút hoảng loạn, chắc là nhìn thấy quần áo trang phục của Phạm Nhàn, có chút kính nể. Phạm Nhàn mỉm cười, chắp tay thi lễ với lão nông dân trồng hoa nói. Kính chào lão nhân gia, ta là khách của Vương Phủ, tiện đường đi tới nơi này, nhìn thấy mảnh vườn này vô cùng tốt, cho nên mới đi dạo một chút. Lão nông dân trồng hoa đưa tay lau vào quần áo, dường như không biết phải hành lễ như thế nào, nghe hắn tán thưởng mảnh vườn này, có chút nở nụ cười hàm hậu. Phạm Nhàn nhìn chung quanh một chút, phát hiện ra hai bên không có người, cho nên thẳng thắn tìm một khối đá ngồi xuống, tiếp nhận cái siêu nước của lão nông dân trồng hoa đưa tới, cũng không ghét bỏ, uống liền mấy hớp, tùy ý trò chuyện với lão về chuyện cây cỏ. Hắn đối với phương diện này trên cơ bản hoàn toàn không biết gì, cho nên nghe lão nông dân trồng hoa giảng giải, cảm thấy có chút mới mẻ, nghe nhiều cũng có phiền chán, vốn định rời đi, nhưng nghĩ tới cái cuộc hội thơ càng buồn chán hơn kia, đành phải thở dài ngồi lại. Nghe thấy công tử thở dài, nông dân trồng hoa hiếu kỳ hỏi. Công tử mất hứng sao? Hội thơ của Vương Phủ, rất buồn chán. Phạm Nhàn nhìn về phía lão, nghĩ thầm đối phương bất quá chỉ là một tôi tớ trong nhà, nhất định sẽ không cảm thấy hứng thú với hội thơ. Quả nhiên, nông dân trồng hoa rất trịnh trọng gật đầu. Ngâm thơ đối thơ, đều là việc làm của người rảnh rỗi, đổi sao được chén cơm ăn đây, thực sự rõ là ngu ngốc. Phạm Nhàn ngẩn ra, nghĩ thầm chẳng phải cũng chửi cả mình trong đó sao? Trong lòng khẽ động, cười ha hả nói. Chính xác là ngu ngốc. Hắn suy nghĩ cẩn thận lại, việc ngâm thơ tốt nhất không đề cập tới nữa. Hội thơ sau khi giải tán, mọi người tự ai về nhà nấy, còn sau này xảy ra cái gì, ngày hôm sau sẽ truyền ra khắp toàn bộ kinh đô. Vào đêm, yến tiệc hàng ngày của Tĩnh Vương Phủ, thế tử chuẩn bị đi tới Túy Tiên Cư phong lưu, kết quả bị lão quản gia mời trở về, có chút không tự nhiên mà ngồi trên bàn tiệc, cùng muội muội chờ phụ vương phát biểu. Tĩnh Vương gia ngồi ở bàn đầu, bất ngờ đó chính lại là lão nông dân trồng hoa ở vườn mà Phạm Nhàn đã nói chuyện cả buổi chiều. Lão nhìn nhi tử luôn cho mình là phong lưu ngồi ở dưới, chẳng biết từ đâu cảm thấy tức giận mắng. Ngươi là đồ ngốc. Ngày nào cũng chỉ biết đi tới những nơi đó. Thế tử Lý Hoàng Thành biết đồ ngốc chỉ là hai chữ cửa miệng của phụ thân, cũng không tức giận cười khổ đáp. Phụ thân hôm nay vì sao lại tức giận thế? Tĩnh Vương gia hừ một tiếng, không có tiếp tục phát tác hỏi. Hôm nay ngươi mở ra cái gì là hội thơ phải không? Lý Hoàng Thành ngẩn người, cười khổ kêu vâng, hắn biết phụ thân không thích chuyện của văn nhân này, thế nhưng chính vì nhị thái tử muốn mượn văn nhân trong kinh, việc này mới phải cần làm. Ngoài ra hắn dự liệu, Tĩnh Vương cũng không có tức giận, ngược lại phải cảm thấy hứng thú mới đúng. Hôm nay hội thơ có một tiểu tử mặc một chiếc áo đơn màu nâu đậm nhạt, đó là tiểu tử con cái nhà ai? Lý Hoàng Thành nghĩ người hôm nay tới nhiều như vậy, làm sao mình nhớ hết được. Tĩnh Vương cau mày, dường như suy nghĩ đặc thù của người nọ, nghẹn nửa ngày mới nói được. Tiểu tử đó trông rất đẹp trai, giống như một cô nương vậy. Lý Hoàng Thành cười vèo một cái, biết phụ thân nói tới ai, nhanh lên tiếng nói. Ngài nói, nhất định là người Phạm Phủ rồi. Tĩnh Vương lông mi cong lên, lộ ra vài lệ khí hung ác, chợt quát nói. Cái gì? Ngươi nói hắn là nhi tử của Phạm Kiến ở Đạm Châu sao? Con mẹ nó chứ, cái hình dạng tên Phạm Kiến này như thế mà cũng sinh ra được nhi tử đẹp như vậy sao? Nhu gia quận chúa ở bên cạnh nghe phụ thân nói bậy, vẻ mặt xấu hổ mà ửng đỏ, bất quá nàng cũng cảm thấy hứng thú, nhược nhược tỷ vẫn nghe lời huynh trưởng kia vô cùng, tới tột cùng đó là người như thế nào? Lý Hoàng Thành có chút tức giận liếc mắt nhìn phụ thân, nghĩ thầm may mà không có hạ nhân ở bên cạnh, bất quá nghĩ lại, bọn hạ nhân sớm quen với cách ăn nói của Tĩnh Vương, nhanh chóng lên tiếng hỏi. Phụ thân đại nhân hỏi chuyện thiếu niên đó làm cái gì? Làm cái gì? Tĩnh Vương nói lầm bầm hai tiếng, buổi chiều sau khi lão gặp Phạm Nhàn, cảm thấy có chút quen mặt, nhưng mãi không nghĩ ra, lại bởi vì Phạm Nhàn ghét hội thơ, lại có thể nghe lão nói suốt nửa ngày về chuyện trồng cây này, cho nên có chút thích tiểu tử đó. Nhưng lão không ngờ được, tiểu tử sinh trai kia, lại là nhi tử của Phạm Kiến, trong lòng như có lửa, tiếp tục giáo huấn nói. Ngươi phải học học tập, hắn tên gọi là gì? Phạm Nhàn. học tập Phạm Nhàn, đừng xem thường hắn xuất thân bất chính, thế nhưng ánh mắt hắn vô cùng tốt đấy. Tĩnh Vương hít một tiếng, nhìn nhi tử của mình, giáo huấn nói. Phạm Nhàn người này, có thể nói chuyện nửa ngày với một nông dân trồng hoa, còn ngươi quá mức khoe khoang thân phận của mình, phải biết rằng phẩm tính khoe khoang của ngươi lúc này, thật sự không hợp với những chuyện ngươi làm hiện giờ. Thế tử Lý Hoàng Thành biết chuyện mình kết giao với nhị thái tử, đương nhiên không thể qua mắt được phụ thân mặt ngoài trung hậu thành thật nhưng kỳ thực vô cùng khôn khéo này được, đành phải lên tiếng đồng ý. Cơm nước xong xuôi, thế tử đang chuẩn bị tới thư phòng, để làm cho phụ vương trong lòng cảm thấy vui vẻ, ai ngờ Tĩnh Vương trầm ngâm một lát rồi lại nói. Ngươi không phải chuẩn bị đi tới Túy Tiên Cư sao? Túy Tiên Cư không phải là một tửu lâu, mà là một thanh lâu, khác nhau một chữ, nhưng cũng cách biệt một trời một vực, thế tử trong lòng căng thẳng, không dám lên tiếng nói. Tĩnh Vương gia theo dõi hai mắt hắn mắng. Nam tử hán đại trượng phu, muốn đi thì nói đi, đừng do dự như thế. Nói xong những lời này, liền bảo người đá hắn ra ngoài. Lý Hoàng Thành tới một căn phòng trang nhã của Túy Tiên Cư, ông Viên Mộng cô nương nổi tiếng nhất thành kinh đô, vẫn đang có chút lạnh trong lòng vì sao phụ vương hôm nay lại đổi tính thế nhỉ. Đêm khuya trong Tĩnh Vương phủ, Tĩnh Vương ngồi vừa uống rượu vừa đau nhức mắng. Con mẹ nó, cái tên kia năm đó toàn thích đi kỷ viện, không ngờ lại sinh ra được một đứa con xinh đẹp như thế, lão tử bảo nhi tử đi tới đó, tương lai chắc chắn được ôm một đứa cháu xinh đẹp. Chuyện Tĩnh Vương bức con đi chơi gái tạm thời không đề cập tới, trước tiên nói về Phạm Nhàn sau khi rời khỏi hội thơ, sớm đã chui vào kiệu, cùng Đằng Tử Kinh và mấy hộ vệ ở một chỗ. Hội thơ giải tán, mọi người đều nghị luận về bài thơ của đệ tử Phạm gia, nhìn thấy cổ kiệu của Phạm Phủ, có vài sĩ tử cũng chào tạm biệt hắn, Phạm Nhàn nhanh bước xuống, nhất nhất mỉm cười chào lại, rồi phân phó vài tên hộ vệ nhanh chóng chạy về phủ. Phạm Nhược Nhược lên kiệu trước, gật đầu chào hắn. Phạm Nhàn biết chuyện đã an bài thỏa đáng, tinh thần rung lên, liền bắt đầu an bài chuyện tối nay. Quách Bảo Khôn khẳng định ở Quý Phủ Thượng Thư, cách 3 ngày vào cung một lần, tên này là biên soạn, trên thực tế là thư đồng của Thái Tử. Phạm Nhàn nhíu mày nói, Thái Tử năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn thư đồng? Thái Tử là con thân sinh của Hoàng hậu, ở trong cung đứng hàng thứ 3, năm nay đã 18 tuổi rồi. Phạm Nhàn buồn cười nói, đại nhân 18 tuổi, còn muốn thư đồng làm cái gì? Đằng Tử Kinh cười khổ nói, chỉ là ham chơi mà thôi, cho nên gọi những người cùng loại này vào vui chơi. Lẽ nào hoàng đế cũng không quản? Việc này, tiểu nhân không rõ lắm. Chuyện tình phát sinh trên tửu lâu lúc trước, Phạm Nhàn lo lắng tên Quách Bảo Khôn kia không nuốt giận được, sẽ có thủ đoạn gì bị ổi, cho nên phân phó Đằng Tử Kinh tìm hiểu một chút, cũng thăm dò người nhà mấy người hay đi theo Quách Bảo Khôn. Ngày hôm nay ở hội thơ, tên thất phu họ Quách không biết nhục còn nói châm chọc, Phạm Nhàn tính tình dù tốt cũng chỉ bảo trì được vẻ ngoài tươi cười thôi, ở sâu trong lòng vẫn căm tức vô cùng. Chỉ là lúc này hắn suy nghĩ cẩn thận, thì ra mình bảo Đằng Tử Kinh đi tìm hiểu sự tình, đúng là trong tiềm thức đã sớm chuẩn bị khi dễ tên thất phu họ Quách rồi, mà không phải lo lắng bị tên thất phu đó khi dễ. Có câu nói như thế nào nhỉ? À chủ nhục. Phạm Nhàn nhìn Đằng Tử Kinh. Đằng Tử Kinh tiếp lời cực nhanh. Thần tử nói linh tinh, ngươi chết thì ta được lợi gì, đương nhiên là phải muốn người khác chết rồi, biết nói làm sao không? Đằng Tử Kinh không chút do dự lên tiếng, tuy rằng trong lòng hắn biết, nếu như ở trên đường mà đánh Quách Bảo Khôn, trước tiên không nói quan hệ của hắn với Thái Tử, chỉ đơn thuần nói hắn là con thượng thư, đây cũng là tội rất nặng rồi, nếu như Ti Nam Bá Tước mặc kệ chuyện này. Chủ sự của việc này là mình chỉ sợ trốn khỏi kinh đô cũng không biết bao nhiêu năm mới về được. Nhưng hắn vẫn nghiêm túc đáp ứng việc này, bởi vì hắn tin tưởng, thanh niên nhân trước mắt, tương lai nhất định sẽ thoát khỏi cuộc sống không cao không thấp này. Lòng tin này đến từ rất nhiều phương diện, bao quát cả học thức cùng thủ đoạn của Phạm Đại Thiếu Gia, còn có cả trực giác của Đằng Tử Kinh. Phạm Nhàn gật đầu, rất hài lòng với thái độ của đối phương, nhưng câu nói sau có chút quái dị. Ngươi không biết phải làm như thế nào? Đằng Tử Kinh vô cùng kinh ngạc, không rõ thiếu gia có ý tứ gì. Đánh thì nhất định phải đánh, nếu không làm sao hả giận trong lòng của ta. Phạm Nhàn cười vô cùng ôn nhu, nhưng khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời tỏa sáng đó lại làm cho Đằng Tử Kinh có chút kinh sợ. Chỉ là nếu đánh thì phải đánh thế nào cho tốt? Ai đi đánh? Làm sao có thể giải hận mà không làm cho quan phủ sờ gáy? Vốn ta cũng ngại đánh hắn vì sợ làm bẩn tay, nhưng nếu như là mấy hộ vệ các ngươi động thủ, tương lai quan phủ cũng nói đúng như vậy, tin tưởng phụ thân cũng sẽ không vì mấy hạ nhân các ngươi mà đi đắc tội với người của Quách gia. Phạm Nhàn tiếp tục mỉm cười giải thích nói, nếu như là ta động thủ, thân phận sẽ khác, hậu quả tự nhiên cũng sẽ nhẹ hơn nhiều. Phạm Lâm hai nhà sắp làm đám hỏi, phụ thân cùng vị đại nhân trong cung kia toàn tâm thúc đẩy hôn sự này, tất nhiên không để ta xảy ra chuyện tình gì. Đằng Tử Kinh nhíu mày khuyên nhủ, thiếu gia tuyệt đối không được động thủ, hơn nữa, đệ tử quyền quý trong kinh đánh nhau, dù sao chỉ là việc nhỏ, nếu như muốn lão gia cùng trợ lực của Phạm Phủ ở trong cung tiến vào, thật sự có chút. Đằng Tử Kinh im miệng không nói, Phạm Nhàn nói tiếp, hơi vì việc nhỏ mất lớn, có chút hồ đồ. Hắn mỉm cười lắc đầu, ta chỉ là nói nếu như mà thôi, nhưng trên thực tế, ta mà đánh hắn sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào có thể cắn ngược trở lại ta được. Đằng Tử Kinh trong lòng phát lạnh, nghĩ thầm vị thiếu gia này không phải chuẩn bị gây ra án mạng đấy chứ. Phạm Nhàn đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, cười ha ha không giải thích, chỉ hỏi, Tĩnh Vương Thế Tử mời chưa? Mời rồi. Ở nơi nào? Túy Tiên Cư. Cái tên tửu lâu này cũng thật tao nhã. Thiếu gia, đây là Thanh Lâu. Phạm Nhàn ngẩn ra, cười khổ đáp ứng hỏi, bao tải chuẩn bị tốt chưa? Phía tây kinh đô có một con sông nhỏ, sông ở đây sắp sửa chảy vào Thương Sơn, cho nên hướng chảy rất chậm, tạo thành một mặt nước trong suốt yên tĩnh như gương. Mỗi khi phiền muộn, rất nhiều người tới ngồi hoặc tùy ý đi dạo ở trên bờ sông, trên sông kết hoa giăng đèn, thoạt nhìn bắt mắt như thủy tinh cung, vô cùng mỹ lệ. Dân chúng đều biết trên mặt sông này làm cái gì, bất quá thói đời như vậy, cũng không có nhiều người chỉ rõ. Túy Tiên Cư không phải là kỹ thuyền lớn nhất ở đây, nhưng cấp bậc rất cao, thuyền lâu hai tầng, tinh xảo mỹ lệ, thiết trí thanh nhã, then chốt nhất những bông hoa trên thuyền này, còn có một vị cô nương danh tiếng bậc nhất ở kinh đô, Ti Lý Lý cô nương. Vị cô nương tên Ti Lý Lý này dáng người tất nhiên không cần phải nói, bản thân tinh thông cầm kỳ thi họa, thổi sáo đánh đàn mọi thứ tinh thông, tuy rằng không cần thiết phải có tạo nghệ sâu đậm, nhưng dưới sự thổi phồng cố ý của những tài tử kinh đô tới đây, cũng trở thành một nữ nhân tài ba danh tiếng. Đương nhiên, nguyên nhân có thể làm cho cô nương này đột khởi ở kinh đô, thành bông hoa được mọi người ngóng trông không chỉ có như vậy, mà lớn hơn cả là ỷ vào một lời đồn đãi, nhân gian đồn đại Lý Lý cô nương kỳ thực không phải là họ Ti, mà là họ Lý, mà cái từ Lý này, chính là họ Lý của hoàng thất. Giang hồ đồn rằng, vị cô nương này là di tôn của một vị hoàng tộc lúc mới khai quốc, chỉ là tổ tiên phạm phải tội lớn, mới nghèo túng và ra nông nổi như bây giờ. Người hoàng gia chân chính, tự nhiên cười nhạt với những tin đồn này, mọi người trong lòng kỳ thực cũng biết tin tức này tuyệt đối là giả, chỉ là Ti Lý Lý cô nương không giải thích, mọi người đã đâm lao thì theo lao, mà hoàng đế bệ hạ cũng không để ý tới một người kỹ nữ có họ gì. Loại tâm lý này thực ra cũng dễ giải thích, thử nghĩ một người cả ngày vùi đầu vào công việc triều chính, làm sao nghĩ tới bà con thân thích được thiên hạ đồn thổi được. Cho nên Túy Tiên Cư cực kỳ đắt đỏ, nhưng mỗi khi đêm tới vẫn náo nhiệt vô cùng, những người coi tiền như rác nguyện ý vung tiền để được làm khách của Ti Lý Lý cô nương nhiều không kể xiết. Nhưng hôm nay có một chút kỳ quái, thuyền hoa đứng ở bên bờ, cũng không ngóng chân đợi đám thiếu gia đi tới, mấy đại hán tướng mạo hung dữ canh gác ở ngoài ván cầu, suýt nữa xung đột với mấy người, may mà Tú bà xuống giải thích một phen, mới biết được hôm nay Túy Tiên Cư đã được người bao trọn. Muốn bao trọn cả Túy Tiên Cư cần bao nhiêu? Đám công tử ăn chơi này phẫn nộ rời đi, không khỏi âm thầm chửi rủa bọn phá gia chi tử tới bao trọn cả Túy Tiên Cư đêm nay. Phạm Nhàn nhìn bàn điểm tâm tinh xảo trên bàn, nhìn cánh tay nhỏ dài tinh xảo đang đưa mỹ tử tới, quả thực rất phá gia chi tử mà. Tuy rằng những đồng tiền này là do Đằng Tử Kinh lấy từ phòng thu chi của Ti Nam Phủ đưa tới, tuy rằng phụ thân trưởng quản tiền bạc cả Khánh Quốc, phòng thu chi của Phạm Phủ so với của cả Khánh Quốc thì nhỏ hơn nhiều nhưng những đồng tiền trinh này còn không coi vào mắt. Nhưng Phạm Nhàn vừa nghĩ tới con số giá cả ngày hôm nay, vẫn có chút sót của, hơn nữa không biết phụ thân mình nếu biết được mình dùng tiền công vào Thanh Lâu thế này, sẽ có phản ứng gì, cho nên hắn có chút bất an. Nguyên nhân bất an còn tới từ vị cô nương đang ngồi trong lòng hắn lúc này. Ti Lý Lý cô nương mi công liễu điệp, con ngươi đen nháy nhẹ nhàng lưu chuyển, môi đỏ thắm, nhẹ nhàng khép mở tự nhiên toát ra một cổ phong tình, điểm chết người chính là nàng có một thân hình nở nang, ngồi ở trong lòng Phạm Nhàn. Mỗi một chút xúc cảm đều làm cho Phạm Nhàn có chút thất thần. Cảm giác được nhịp tim của vị công tử xinh đẹp này càng ngày càng đập nhanh, Ti Lý Ly len lén cười, xác nhận vị Phạm phủ thiếu gia này quả nhiên còn non, không hề trêu đùa hắn, từ trong lòng hắn đi ra, rắc rượu vào chén rồi đưa đến bên môi hắn. Lâu thuyền chậm rãi rời bờ sông, cô nương chậm rãi rời khỏi lòng Phạm Nhàn. Thấy cô nương mềm mại như không xương ngồi xuống bên cạnh mình, Phạm Nhàn hít một ngụm khí lớn, dù sao hắn trước sau cũng là xử nam vài chục năm rồi, trong giây lát gặp phải loại kích thích này, thực có chút không chịu nổi. Thấy vẻ mặt của hắn, Ti Lý Lý có chút hiếu kỳ, thời đại bây giờ, còn có công tử có tiền có thế như vậy sao, ai mà không lúc 13-14 tuổi đã xử đám nha hoàng trong phủ rồi cơ chứ, người như thế này thật là hiếm thấy. Nàng đâu biết rằng, Phạm Nhàn từ nhỏ lớn lên ở Đạm Châu, mấy nha hoàng bên người, từ bé đã tưởng tượng lấy Đông Nhi, sau đó đang chuẩn bị xử lý nha đầu Tư Tư thì bị triệu tới kinh đô gấp. Ti Lý Lý nhìn khuôn mặt tuấn tú của Phạm Nhàn, trong nhất thời có chút thất thần, đỏ mặt, im lặng không lên tiếng gấp đồ ăn tới đĩa trước mặt Phạm Nhàn. Tính cả hai kiếp sống thì đây mới là lần đầu tiên Phạm Nhàn đi tới kỷ viện, cho nên hắn có chút khẩn trương, tự nhiên càng không nói tới cái gì là kinh nghiệm. Thấy đối phương trầm mặc không lên tiếng, còn tưởng rằng đây là phong cách hầu hạ của kỹ nữ Khánh Quốc, vì vậy cũng không lên tiếng, chỉ là tay trái vô tình hữu ý đặt lên trên lưng của Ti Lý Lý. Bầu không khí phút chốc trở lên ám muội. Người trong khoang thuyền cũng rất náo nhiệt. Đằng Tử Kinh mang theo mấy thủ hạ tâm phúc uống rượu, Tú Bà ngồi bên cạnh bồi tiếp, hỏi có cần thêm mấy cô nương tới bồi rượu không, mấy tên thủ hạ trong lòng cũng ngứa ngáy, nhưng Đằng Tử Kinh lắc đầu lạnh lùng. Theo thiếu gia mấy ngày nay, cơ hội biểu hiện thủ đoạn một chút cũng không có, ngày hôm nay có cơ hội xuất thủ hiếm có, tất không chịu uống rượu mua sắc mà làm chậm chính sự. Thấy hắn kiên trì, Tú Bà tự nhiên cũng không ép buộc, dù sao tiền cũng đưa trước rồi, cho nên mặt mày rạng rỡ ngồi bên cạnh bồi tiếp. Tú Bà này cũng họ Ti, bất quá chỉ là một họ giả mà thôi, tên Lăng, tuổi tác mới qua 30, phong vận vẫn còn, nói năng rất lưu loát, sau vài chén rượu, nhẹ giọng hỏi Đằng Tử Kinh. Đại gia tướng mạo đường đường, không biết làm việc cho nhà nào vậy? Đây rõ ràng là tìm hiểu, Đằng Tử Kinh cười cười nói. Lúc trước đã nói rồi mà, thiếu gia nhà chúng ta là đại công tử Phạm Phủ. Ti Lăng cười quyến rũ nói. Kinh đô Phạm Thị là một trong ngũ đại gia tộc, phủ đệ ở dưới cũng có hơn 10 nhà, rộng rãi nhất cũng có ít nhất 3-4 nhà. Đằng Tử Kinh cười ha hả, không trả lời. Ti Lăng trong lòng khẽ động, thử hỏi. Xuất thủ hào phóng như thế này, có lẽ là nhà Phạm Thị Lan rồi. Vốn hôm nay phải đi dạo ở Tửu Lâu, Đằng Tử Kinh đương nhiên không phủ nhận, gật đầu. Ti Lăng sắc mặt cả kinh, tán thưởng nói. Thì ra là công tử của Ti Nam Bá Tước. Nàng trong lòng có chút buồn bực, nếu là thiếu gia nhà Ti Nam Bá Tước, vậy thì thanh niên tuấn tú ngồi với nữ nhi nhà mình ở trong khoang thuyền kia khẳng định là con tư sinh của Phạm Phủ mà kinh đô đồn đãi lâu nay, một nhi tử sinh ra ở bên ngoài như vậy. Làm sao có thể lấy được nhiều tiền của Phạm Phủ như thế? Những nghi vấn này nàng tự nhiên không hỏi, chỉ là cười nghĩ thầm, năm đó lúc nàng còn tiếp khách đã từng nghe các vị tỷ tỷ tiền bối nói qua, Ti Nam Bá Tước Phạm Kiến là khách quen của các thanh lâu kinh đô. Sau khi kết hôn, cũng thường xuyên tới trên sông, thậm chí còn làm cho ngự sử liên tiếp dâng sớ tấu hắn, thế nhưng từ khi còn nhỏ hắn đã có ân tình với bệ hạ, cho nên cũng không ảnh hưởng gì. Không nghĩ được qua 20 năm, nhi tử của Ti Nam Bá Tước lại tung tiền như rác vào thanh lâu này. Lúc trước vừa nhìn thấy Phạm gia thiếu gia, liền biết được đối phương mới lần đầu, cho nên Ti Lăng âm thầm tán thưởng, lần đầu tiên đi ra ngoài tìm hoang, liền tìm tới cô nương giá cao nhất của mình, thật đúng là gia đình có truyền thống mà. Chính đang lúc nói chuyện, trên bờ sông bỗng xuất hiện mấy cái đèn lồng đỏ, dường như có người đang hướng tới bên này hô gọi gì. Tú Bà đứng dậy, có chút do dự bất định, Đằng Tử Kinh mắt tinh, liếc cái nhận ra đó là thị vệ của Tĩnh Vương Phủ, nhanh chóng phân phó thuyền lâu tiến gần bờ tiếp người. Tĩnh Vương Thế Tử sau khi lên thuyền, tự nhiên vào trong khoang thuyền, Ti Lăng Tú Bà vừa thấy vị này, lại càng hoảng sợ, nghĩ thầm mời được người này tới chơi, xem ra mặt mũi của vị Phạm thiếu gia trong khoang thuyền sau kia cũng thật lớn. Thị vệ của Thế Tử vốn quen biết với bọn Đằng Tử Kinh, tự tới uống rượu. Ở khoang thuyền phía sau, Tĩnh Vương Thế Tử nhìn vẻ mặt lúng túng của Phạm Nhàn, không nhịn được cười mở miệng nhạo nói. Lý Lý cô nương không ăn thịt người, ngươi làm gì mà trốn xa như vậy? Phạm Nhàn trong lòng nghĩ nếu như ngươi không tới, ta sẽ bắt đầu ăn thịt người rồi, hỏi. Thế tử, sao mà đến muộn thế? Tĩnh Vương Thế Tử Lý Hoàng Thành ngẩn ra, nghĩ thầm sao có thể nói cho ngươi được, phụ thân đại nhân bởi vì ngươi mà vô cớ giáo huấn ta một trận. Cười ha hả, nói. Ngươi từ Đạm Châu tới,

cảm thấy ngượng ngùng khi mơ người phu quân gặp gỡ trong mộng đang đi dưới đuốc hoa trong ngày cưới. Trải qua cuộc mây mưa, mới khoai thai tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt, vẫn là khuôn mặt xa lạ nhưng xinh đẹp ấy. Nàng lúc này mới nghĩ tới chuyện tình đêm qua, vị công tử tuấn tú ông nàng chính là Phạm công tử, chỉ là trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, mình không uống rượu nhiều, sao mà không nhớ rõ chi tiết thế nhỉ? Nghĩ tới đây không khỏi sinh ra một chút u oán, biết mình chẳng có một chút kháng cự nào cả, nhưng vừa nghĩ tới những ký ức tiêu hồn trong đầu, không khỏi hai chân khép chặt, cả người bủng rủng. Phát hiện ra nam tử bên cạnh khẽ động, Ti Lý Lý cố ý giả vờ ngủ. Phạm Nhàn sau khi tỉnh lại nhìn cô nương sắc mặt như hoa đang ngủ, không nhẫn nại được ôm nàng vào lòng vuốt ve một hồi, mới thỏa mãn bàn tay còn vương hương thơm, rửa mặt rời thuyền đi. Qua một trận sướng muốn chết, Ti Lý Lý mới mở hai mắt, bắt đầu thu thập chiến trường đêm qua, không biết phát hiện ra cái gì, vừa kinh hô một tiếng thẹn thùng. Lúc rời khỏi thuyền hoa, kỳ thực trời vẫn còn chưa sáng tỏ, thế tử vẫn còn đang ôm Viên Mộng cô nương ngủ trong phòng, cho nên Phạm Nhàn cũng không tới chào hỏi. Sở dĩ hắn vội vã rời đi, là bởi vì mình vừa tới kinh đô xong, không nên ở ngoài quá nhiều, huống chi, phỏng chừng lúc này Quách gia đã bát nháo muốn đi bắt người rồi, cho nên hắn chuẩn bị trở về Phạm phủ xem kịch vui. Cho nên đêm qua không có thực sự làm gì với cô nương Ti Lý Lý kia, tất nhiên đó không phải vì Phạm Nhàn là một tiên sinh theo đạo học, mà hắn thuần túy là một nam nhân theo chủ nghĩa trong sạch, hắn rất khó tiếp thu nữ nhân đã nhúng chàm với nam nhân khác, hơn nữa lúc ở kiếp trước. Thấy những bản quảng cáo tuyên truyền những bệnh lây qua đường tình dục cho nên đối với những loại bệnh hoa liễu này hắn rất sợ hãi. Thế giới này lại không có áo mưa cho nên không thể đi thanh lâu được, dù rất muốn, nhưng không thể mạo hiểm được. Chỉ là có di chứng, Phạm Nhàn nhìn quần áo dưới thân nổi lên, đau xót thở dài một hơi, có chút hối hận vì thời gian ở Đạm Châu không có làm cái gì với Tư Tư. Kiệu tới cửa bên Phạm Phủ, một chủ ba phó bốn người lén lút mở rộng cửa, chạy vào, còn phân phó đám hộ vệ đi trước mở đường. Đám hộ vệ trong phủ vừa nhìn thấy Đằng Đại cùng thiếu gia từ Đạm Châu tới, nào dám nhiều chuyện, hắn vào phòng đi ngủ tiếp. Phạm Nhàn trở về phòng ngủ một giấc, khi tỉnh lại, trời đã sáng tỏ. Hắn lê guốc gỗ tới tiền viện, chỉ nghe thấy ở đó cãi nhau ồn ào, trong lòng thầm đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng trên mặt vẫn còn làm bộ ngơ ngác. Sáng sớm hôm nay, kinh đô phủ Doãn Mai Chấp Lễ đang ở trong thư phòng mệt mỏi rã rời, không nghe lại nghe thấy hồi trống, không khỏi tức giận, nghĩ thầm điêu dân từ đâu tới, cũng dám làm phá giấc ngủ của lão gia ta, nhưng quy củ của triều đình hắn cũng không dám chậm trễ, liền thăng đường. Sau một hồi uy vũ, sư gia bắt đầu mang đơn kiện lên. Mai Chấp Lễ vừa thấy mẫu đơn kiện, trong lòng rung lên, nguyên cáo cùng bị cáo, đều là nhân vật không tầm thường. Nguyên cáo là con trai độc nhất của thị lễ bộ thượng thư Quách Du Chi, hiện nay đang biên soạn ở trong cung, tài danh vô cùng, Quách Bảo Khôn. Còn bị cáo là Phạm Nhàn con trai của hộ bộ thị lang Phạm Kiến. Cáo trạng đêm qua Phạm Nhàn chặn đường hành hung, gây hấn sinh sự, ở trên đường đánh đập mệnh quan triều đình. Thấy trang giấy cáo trạng ghi tên hai người, Mai Chấp Lễ có ý thối lui. Hiện giờ triều đình chia làm hai phái, một phái ủng hộ lập thái tử, có phái khác không rõ ràng nhưng mơ hồ ủng hộ nhị hoàng tử. Lễ bộ thượng thư Quách Du Chi năm đó là lão sư của thái tử, tự nhiên theo phái thái tử, mà hộ bộ thị lang Phạm Kiến tuy rằng không biểu hiện theo khuynh hướng nào, nhưng từ trước tới nay đều có giao tình tốt với Tĩnh Vương Phủ, mà Tĩnh Vương Phủ thế tử người người đều biết là theo phái của nhị hoàng tử. Vụ án này nhìn như đơn giản, nhưng thực sự không hay chút nào, chỉ sợ sẽ gặp phải công kích từ cái hai phái, nghĩ tới đây, Mai Chấp Lễ âm thầm mắng cái tên Phạm Nhàn chẳng biết nặng nhẹ kia. Hiện giờ kinh đô đều biết danh tiếng của Phạm Nhàn, các loại bá quan văn võ đều biết Ti Nam bá tước có một đứa con tư sinh được nuôi dưỡng ở Đạm Châu. Mai Chấp Lễ nghĩ thầm, ngươi ở Đạm Châu vùng biên cương đó làm gì thì làm, nhưng nào biết hung hiểm ở kinh đô thế nào, không ngờ dám tự tiện đánh người ở trên đường, thật không biết phải thu thập ra sao nữa. Nhưng đơn kiện viết rõ ràng, nhưng chứng vật chứng đều có, không phải do Mai Chấp Lễ kéo dài. Hắn nhìn đơn kiện này nhướng mày, liền kêu người tới Ti Nam bá tước phủ bắt người, một mặt phái người âm thầm tới hộ bộ nha môn thông báo cho Phạm Thị Lan. Phạm Nhàn trông thấy là sai dịch do kinh đô phủ phái tới bắt người, phải biết rằng Phạm gia cùng Hoàng gia quan hệ thân cận, trong vài chục năm gần đây chỉ có bọn họ đi bắt người, nào có đạo lý để bị người khác bắt, cho nên hơn 10 cây gậy gỗ đã sớm giơ lên. Đám gia đình hộ vệ trong phủ đã bày ra tư thế bảo hộ chủ nhân. Dương Dương mắt hổ nhìn đám sai dịch. Ở cửa chính Phạm phủ, đám sai dịch nha môn cũng không dám làm gì quá, không thể làm gì khác hơn là nói lời xin lỗi, nghĩ thầm muốn bắt người là ý của đại quan, Phạm phủ có khí thịnh tới mấy cũng phải để cho người nọ tới quan nha một chuyến. Phạm Nhàn cười, đang chuẩn bị tiến tới đáp lời, chợt nghe thấy tiếng thiếu niên chợt quát lên. Chó săn từ đâu tới, đánh ra ngoài hết cho ta. Có can đảm phát ngôn bừa bãi hành hung quan sai, tự nhiên không phải ai khác chính là vị tiểu thiếu gia tính tình hung bạo Phạm Tư Triệt kia. Đám gia đình hộ vệ nghe thấy tiếng tiểu thiếu gia, trống lên một tiếng, giơ gậy gộc anh dũng lao lên phía trước, nhưng nghĩ đối phương là quan sai, cho nên cũng không dám đánh thực sự, chỉ là đập đập lên mặt đất, dọa đối phương chạy ra ngoài mà thôi. Đám quan sai nha môn thật cũng đáng thương, vốn biết đối phương không dễ chọc, cho nên số phận thật thảm thương. Hồ đồ cái gì, lúc này, Liễu thị rốt cuộc đã thước tha từ trong đi ra, nhíu mày nhìn mấy sai dịch, phân phó người mang trà tới mời, sau đó liếc mắt nhìn Phạm Nhàn. Phạm Nhàn rất vô tội mà nhún vai. Trong phòng khách, mấy sai dịch có chút đứng ngồi không yên nhìn vị phu nhân này, thân phận của bọn họ, bình thường nhất định không thể có loại đãi ngộ như thế này. Bọn họ cũng hiểu đường đường là Phạm gia, lại khách khí như vậy bởi vì sao? Chính là bởi vì trà của Phạm gia không dễ uống chút nào, vạn nhất đối phương tức giận, thì mấy con tôm tép như mình ở trong kinh thành này sẽ gặp phải hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hỏi rõ ràng chân tướng sự việc, Liễu thị nhíu mày. Lời này có chút không đúng, đại thiếu gia nhà chúng ta hôm qua sau khi từ hội thơ Tĩnh Vương phủ trở về, liền một mực ở trong nhà đọc sách. Mà đường Ngưu Lang lại cách khá xa Phạm phủ, làm sao đại thiếu gia nhà chúng ta lại đánh được nhi tử Quách gia chứ? Sai dịch có chút khó xử nói rằng, đây là do chính miệng Quách công tử nói ra, hơn nữa. Hắn có chút không tin tưởng nói rằng, Phạm công tử có đúng thật là hôm qua vẫn ở trong phủ không? Ánh mắt ôn nhu của Liễu thị thoáng cái biến thành hai tiểu đao, hung hăng nhìn chằm chằm vào sai dịch. Lẽ nào lời của Phạm gia chúng ta không tin được phải không? Sai dịch nọ bị dọa cho nhảy dựng lên, nhanh chóng im miệng không dám nói câu nào, nhưng cũng không thể rút đi được, nguyên cáo trên công đường còn đang chờ. Phạm Nhàn ngồi ở bên cạnh yên tĩnh trầm ổn, trong lòng vô cùng kinh ngạc, không hiểu vì sao Liễu thị lại giúp mình. Kỳ thực hắn không biết thời đại này trong các gia đình quyền quý, bất luận là trong tộc đấu đá mãnh liệt ra sao, nhưng một khi có kẻ thù từ bên ngoài tiến tới, cả dòng họ sẽ tạm thời hoãn đấu tranh nội bộ, nhất tề dùng lực đánh bên ngoài trước đã. Liễu thị uống một hớp trà, biết những sai dịch này cũng không có cách nào khác, làm khó cho bọn họ cũng vô dụng, mỉm cười nói rằng, Quách gia nói chúng ta đánh sao? Thế sự đơn giản là đạo lý nhân tình, không thể bằng một đơn kiện của bọn họ mà nhà chúng ta phải đi tới đáp lời. Tuy nói rằng Phạm phủ trong ta cũng không phải là đại phú đại quý gì, nhưng ở kinh đô này cũng có vài phần mặt mũi. Ta chỉ là hiếu kỳ, hôm nay đệ đơn lên phủ nha là ai mang tới? Là quản gia của Quách phủ. Sai dịch nghĩ thầm ngài nói Phạm thị đại tộc không phú không quý, thì ở kinh đô này tìm ra mấy nhà phú quý đây, nhanh chóng trả lời. Lời còn chưa dứt, vừa nghe thấy một quản gia mang đơn tới kiện, Liễu Di lông mày dựng thẳng, vỗ bàn mắng. Chỉ là một quản gia mang đơn tới kiện, mà muốn người của nhà ta đáp lời tới sao, làm gì có đạo lý này. Không phải nói Quách công tử bị đánh sao? Đánh thành cái gì? Nếu cáo trạng, thì tự mình phải đi cáo chứ. Nếu ngày khác ta cũng bảo quản gia của chúng ta tới nha môn các ngươi dân cáo trạng, cáo Quách bảo không hắn ỷ thế hiếp người, khi nam hiếp nữ, mặc kệ ta cáo trạng có lý hay không có lý, các ngươi đều sẽ tới nhà hắn mang Quách bảo không tới nha môn chứ. Lời còn chưa dứt, Liễu thị đã cao giọng phân phó nói. Từ quản gia. Từ quản gia hiểu ý, đứng dậy ứng thanh nói với Liễu thị. Vâng. Liễu thị lạnh giọng nói rằng. Bảo Trịnh tiên sinh nhanh chóng viết hơn 10 đơn kiện, từ ngày mai, chúng ta mỗi ngày tới kinh đô phủ kiện một lần, cho dù không hù chết được Quách gia cũng phải làm cho Quách gia đó mệt chết thì thôi. Cái này vẫn chưa hết, nàng còn mỉm cười giải thích với nha dịch nói. Trịnh tiên sinh là môn khách của quý phủ, bất quá nghe nói trước đây cũng là hình danh sư gia của lão gia nhà các ngươi, viết đơn kiện hẳn không thành vấn đề nhỉ. Sai dịch nghĩ thầm, cái gì mà hù chết Quách gia hay là mệt chết Quách gia chứ, cách giải quyết này rõ ràng chuẩn bị hù chết kinh đô phủ hay là mệt chết kinh đô phủ đây mà, đành phải cầu xin tha thứ nói. Phu nhân, ngài tha cho tiểu nhân đi, chuyện này, tiểu nhân cũng không biết làm thế nào à. Liễu thị sau khi thao thao bất tuyệt, nghĩ miệng có chút khô, đưa tay bưng chén trà, phát hiện ra Phạm Nhàn đang cười dài bưng chén trà đưa tới, ánh mắt hai người vừa tiếp xúc, lại nhanh chóng phân khai. Sai dịch chắp tay than thở,

nhìn vị trạng sư tay cầm quạt phất phất kia, nhỏ giọng hỏi Trịnh Thác, mới biết được đối phương là đại trạng sư Tống Thế Nhân nổi danh trong kinh đô, phẩm hạnh bất lương, chỉ thích làm việc cho quan lớn, cho nên có một biệt danh là Phú Chủy, TS miệng nhà giàu. Kinh đô phủ Doãn Mai chấp lễ ngồi trên cao cao cầm thanh gỗ trong tay đập xuống bàn, ba một thanh âm trong trẻo vô cùng vang lên, trong ngoài công đường nhất thời yên tĩnh lại, quần chúng ghé mắt vào hàng rào trở nên lặng ngắt như tờ, dù sao không ai muốn bỏ qua trò hay này. Người dưới công đường là ai? Mai chấp lễ chậm rãi hỏi, hắn được thông báo từ lâu rồi, trong lòng có tính toán, nhưng vẫn phải chậm rãi làm việc theo quy củ, quan uy vô cùng nhìn lướt qua những nhân vật đang đứng trên công đường. Mặc kệ các ngươi là ai, nhưng ở trong phủ nha kinh đô, cũng phải nghe lời của ta. Nghe đại nhân mở miệng, hai bên nguyên cáo bị cáo dưới công đường đều đồng thanh vân vân dạ dạ. Tống Thế Nhân đưa đơn kiện lên, Mai chấp lễ giả ý xem qua, rồi giao lại cho Trịnh Thác, cho Phạm Nhàn nhìn một lần. Phạm Nhàn nhìn qua, phát hiện cũng không có sai lệch gì quá lớn, gật đầu đáp ứng trả lại. Tống Thế Nhân ôm quyền lạnh lùng nói. Học sinh chỉ là không rõ, vị Phạm Nhàn Phạm công tử này vì sao ở trước công đường còn có thể ngang nhiên mà đứng, không lễ không bái, phẩm hạnh như vậy, thảo nào đêm qua làm ra những việc hung tàn như thế. Phạm Nhàn liếc mắt nhìn vị trạng sư này, hiếu kỳ hỏi. Lên công đường phải quỳ xuống sao? Hắn ở Đạm Châu ngày nào chẳng đọc sách, đương nhiên biết rõ pháp luật Thánh Quốc, hiểu tường tận tới từng chi tiết rồi, vừa rồi cũng chỉ là cố ý hỏi mà thôi. Tất nhiên, lẽ nào ngươi dám bất kính với uy nghiêm của triều đình? Tống Thế Nhân nhíu mày nhìn đối phương, kỳ thực vụ kiện cáo ngày hôm nay hắn cực kỳ không muốn làm, dù sao đối diện cũng là Phạm gia, là một gia đình sơn bất lộ thủy, nhưng trên thực tế rất nhiều người sợ hãi thế lực của Phạm gia. Thế nhưng không thể làm gì khác. Hắn đã đi một đường quá xa với thượng thư rồi, không thể quay đầu lại nữa, cho nên căn bản không có khả năng cự tuyệt. Phạm Nhàn cười ha hả nói rằng, vậy sao Tống tiên sinh không quỳ? Tống Thế Nhân híp mắt nhìn thiếu niên này, suy đoán đối phương là một người ngu ngốc hay là giả heo ăn thịt hổ đây, đành nói. Mỗ là người có công danh, lên đường gặp quan không phải quỳ, đây là luật lệ triều đình. Phạm Nhàn hướng phủ Doãn Mai chấp lễ chấp tay nói, đệ tử ra mắt lão sư, chẳng hay đệ tử có phải quỳ hay không? Tống Thế Nhân vừa nghe thấy xưng hô như thế, biết đối phương khẳng định có công danh trong người, chỉ là trước đó ở phủ thượng thư đã điều tra qua, vị Phạm Nhàn này, rõ ràng là chưa tham gia cuộc thi nào. Sao lại trở thành tú tài được? Hắn vỗ tay vào cán quạt hỏi. Xin hỏi Phạm công tử, người vào viện thi năm nào? Phạm Nhàn lễ phép trả lời. Đạm Châu phủ thi năm kia. Kỳ thực những chuyện này trước khi nhập kinh, Phạm Kiến đã phái người an bài thỏa đáng chuyện này, bất quá chính hắn kỳ thực cũng không biết. Mãi cho tới hôm nay phải lên công đường, mới hiểu được thì ra bất tri bất giác mình cũng đã có thân phận tú tài rồi. Quỳ hay không quỳ thì chuyện tới đây cũng kết thúc, tố tụng trên công đường chính thức bắt đầu. Song Phương nhắc lại chủ đề vài lần, đều tự đưa ra ý kiến của mình. Quách Bảo Khôn một mực chắc chắn người đã thương mình tối hôm qua là Phạm Nhàn cùng mấy hộ vệ, mà Trịnh Thác kiên trì nói Phạm công tử ngày hôm qua cả đêm ở trong Phạm phủ, có nhiều hạ nhân làm chứng. Giao phòng nổi lên, người dân ở kinh đô đứng ngoài xem cũng bắt đầu nghị luận, nhưng thật ra nhiều người tin tưởng vào Phạm Nhàn. Thiết nghĩ một thiếu gia đẹp trai nhu nhược như vậy sao có khả năng hạ độc thủ với người khác, mà người ngồi trên xe đẩy là Quách công tử kia, bị đánh thành như vậy chắc cũng không phải là người tốt gì. Mai chấp lễ nhìn phía dưới ầm ĩ một hồi, trong lòng bực mình, phất tay bảo mọi người ngừng lại. Xin hỏi đại nhân, hung đồ lúc này đã đứng trên công đường, đại nhân vì sao không nhanh chóng bắt giữ? Tống Thế Nhân lớn tiếng dọa người. Hắn thầm nghĩ mẫu đơn kiện đã viết rõ ràng như thế, phủ Doãn đại nhân nửa ngày không lên tiếng, nói không chừng sớm định thiên vị Phạm phủ rồi, cho nên mới nhanh tới gây sức ép. Trịnh Thác mỉm cười. Tống tiên sinh cái miệng cũng nhanh nhảo nha. Quách công tử đêm qua gặp chuyện, trên án trạng viết là bị người dùng bao tải chùm đầu, sau đó mới gặp phải thảm sự, nếu đã bị bao tải chùm đầu trước rồi, làm sao có thể thấy chân diện mục của hung thủ, làm sao có thể kết luận là Phạm công tử gây nên. Tất nhiên là nghe thấy thanh âm của Phạm công tử, hơn nữa Phạm công tử lúc đó chính mình thừa nhận, lẽ nào bây giờ lại không chịu nhận. Tống Thế Nhân ý tứ trào phúng vô cùng hàm xúc nhìn Phạm Nhàn. Nam tử hán đại trượng phu, lẽ nào chút đảm lược ấy cũng không có. Phạm Nhàn tự nhiên biết đối phương đang kích mình, trên mặt vẫn bình tĩnh, còn có chút ngạc nhiên, dường như là không thể hiểu vì sao đối phương lại vu oan cho mình. Thanh âm của Trịnh Thác vang lên, ý tứ lại là chế nhạo vô cùng. Thanh âm: bản thân ta tinh thông pháp luật Thánh Quốc, còn chưa bao giờ nghe thấy có án nào là dựa vào thanh âm mà định tội cả. Tống Thế Nhân cũng không nóng nảy, chậm rãi nói rằng: nếu thanh âm còn không đủ chứng minh thân phận Phạm công tử, ta mời chư vị coi một bài thơ. Nói xong những lời này, hắn lấy một trang giấy ra khỏi ống tay áo, sau đó chậm rãi đọc. Mai Chấp Lễ đang có chút thất thần ngồi trên khán đài, bỗng nhiên nghe thấy bài thơ này, tinh thần rung lên, nói rằng: thơ hay, thơ hay, không biết là người phương nào sáng tác. Nói xong những lời này, hắn mới nhớ tới lúc này đang ở trên công đường chứ không phải trong thư phòng, trước mắt cũng không phải hội thơ, mà là thẩm án, ho khái hai tiếng, bảo Tống Thế Nhân đưa bài thơ lên. Hắn tinh tế nhìn lại một lần, cảm thấy trước tiên không nói tới ý vị bài thơ, chỉ nói tới công phu luyện chữ, đã là xinh đẹp hiếm có trong thiên hạ, hiếu kỳ hỏi Tống Thế Nhân: bài thơ này là ai sáng tác, có liên quan gì tới bản án này? Tống Thế Nhân cung kính đáp: bài thơ này là do Phạm Nhàn Phạm công tử sáng tác ngày hôm qua ở hội thơ tỉnh quận Vương Phủ, mà đêm qua Phạm công tử hạ độc thủ với Quách công tử ở đường Ngưu Lang, cũng từng đọc qua vài câu thơ này, đồng thời nói rõ chính là muốn làm Quách công tử thành ra như thế này. Mai Chấp Lễ thất kinh, nhìn thanh niên dáng tươi cười xinh đẹp dưới công đường kia, tuyệt đối không thể tin được lại có thể viết ra bài thơ hay như vậy, nghe Tống Thế Nhân nói như thế, càng đau đầu, nghĩ thầm: ngươi đánh người thì cứ đánh đi, sao lại ngâm bài thơ này, loại đấu đá ngoan độc này, sao còn giảng giải phong nhã làm chi? Như thế này thì tốt rồi, bị đối phương bắt được nhược điểm. Mai Chấp Lễ người này từng trải không sâu, nhưng có thể ngồi lên vị trí phủ doãn kinh đô then chốt như vậy nhiều năm, chủ yếu là do hắn có công phủ ba phải, kinh đô ngọa hổ tàng long, hào quý tập trung, nếu như chỉ là một mực công chính thanh minh, thì tự nhiên làm việc không được lâu dài. Lúc hắn mới vào cung, Quách công công đã từng truyền cho hắn bốn chữ chân ngôn, dàn xếp ổn thỏa, Mai Chấp Lễ từ đó về sau cẩn thận làm theo bốn chữ này, quả nhiên yên ổn vượt qua nhiều năm. Cho đến nay đối với các vụ án, hắn vẫn bảo trì thái độ như cũ, chính là không làm ra bất luận quyết đoán gì cả, chỉ nhìn hai bên đàm phán là được rồi. Thực sự không được, thì treo án mấy ngày, đợi hình bộ xong việc. Nếu lạc ba phải thì tuyệt đối không thể thiết án ở quý phủ mình được, cho nên hắn có chút lo lắng nhìn Phạm Nhàn cùng Trịnh Thác. Trịnh Thác trước đây đã từng làm sư gia của Mai Chấp Lễ, tự nhiên biết ông chủ cũ của mình lo lắng điều gì, cười ha ha nói rằng: thực sự là hoang đường và buồn cười, nghĩ lại hội thơ, tài tử tập hợp, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Phạm công tử bài thơ kinh diễm, tự nhiên có nhiều người sẽ sao chép ra ngoài, người bên ngoài biết về bài thơ này cũng không ngạc nhiên, then chốt ở chỗ. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Tống Thế Nhân cười khẩy nói: lẽ nào Phạm công tử bị điên sao? Buổi chiều vừa làm bài thơ xong, ban đêm chạy đi đánh người, hơn nữa lại còn ngâm thơ ở bên cạnh nữa. Không nói tới hoạt cảnh rất buồn cười này, tự nhiên nói rõ ra mình là ai, có kẻ ngu si nào làm như thế không? Rõ ràng là người có cừu oán với Quách công tử, lại biết Phạm công tử và Quách công tử trước đó vài ngày có xích mích trên tửu lâu, cho nên mới tận lực đánh Quách công tử, còn vu oan cho Phạm công tử hành hung nữa. Vài câu công tử lại vài câu công tử, nói ngược lại cũng có lý. Chỉ là Phạm Nhàn đứng lặng lẽ một bên mỉm cười nghe hắn nói. Kẻ ngu si mới làm những chuyện như vậy, không khỏi có chút xấu hổ mà ho khan hai tiếng. Quách Bảo Khôn ngồi trên xe đẩy cũng không nhịn được nữa, bực tức mắng: đừng có nói bậy. Cái thằng con tư sinh này cậy vào quyền thế Phạm phủ, căn bản không coi vương pháp ra gì, cho nên mới không kiên nể ai như vậy. Nghe ba chữ con tư sinh, vẻ mặt Trịnh Thạc âm trầm lại, trong lòng thầm nghĩ việc thiếu gia đánh cho hắn phải ngồi xe lăn thế này, đúng là một hành động anh minh, lạnh lùng nói: Quách công tử thân là biên soạn trong cung, bản thân phải chú ý ngôn từ của mình mới phải, tuy rằng biết trong lòng ngài tức giận, nhưng có tức giận cũng không được nói lung tung như vậy, dù sao ngài là người thân cận thái tử, làm mất mặt thể diện trong cung là không được. Lời này một là đâm Quách Bảo Khôn một cái, hai là âm thầm chỉ ra, nếu như luận tới quyền thế, Phạm phủ vô luận như thế nào cũng không hơn được Quách gia vốn thân cận với thái tử. Lời nói trước của Quách Bảo Khôn tự nhiên bị chặn đứng rồi. Quả nhiên, nghị luận bên ngoài hàng rào, đã có nhiều người hơn nữa tin tưởng vào sự vô tội của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn trên mặt không chút biểu cảm, trong lòng bội phục Trịnh Thác vô cùng, chuyện tình đêm qua mình an bài, đều được Trịnh Thác lợi dụng hết không quên một chút gì. Nói tới cũng kỳ quái, Tống Thế Nhân trạng sư này ngược lại không chút sốt ruột như Quách Bảo Khôn, hắn mỉm cười nói rằng: Phủ Doãn đại nhân, công tử nhà ta bị thương, có thể về phủ nghỉ ngơi trước được không? Mai Chấp Lễ gật đầu, bảo nha dịch đi theo hạ nhân đưa Quách Bảo Khôn vẫn đang phẫn nộ vô cùng đi trước. Lúc này, Tống Thế Nhân mới xoay người lại, quay đầu thi lễ với Phạm Nhàn cùng Trịnh Thác nói rằng: Nói như thế này, Phạm công tử là không chịu thừa nhận việc đánh người rồi. Chẳng hiểu vì sao, sau khi Quách Bảo Khôn rời đi, vẻ mặt hắn trở nên đường hoàng hơn rất nhiều, dường như nghĩ bây giờ mới là chiến trường của mình vậy. Trịnh Thác cùng Phạm Nhàn đồng thời cười cười, không nói gì, không đùa chứ, Đường Ngưu Lang tối đen như vậy, lại không có nhân chứng, mà không có nhân chứng ngươi lấy cái gì chứng minh chúng ta là người làm việc đó. Hơn nữa trên đơn kiện đã viết rõ ràng, gia đình hộ vệ Quách Phủ đều bị mê dược làm hôn mê, nếu như để bọn họ làm nhân chứng, đánh người là Phạm Nhàn, cũng không có ai tin tưởng. Ngay cả Mai Chấp Lễ cũng nhíu mày, nhìn Tống Thế Nhân, nhỏ giọng nói rằng: Ngày hôm nay cứ như vậy đi. Tống Thế Nhân cũng chắp tay, nhíu mày nói: Quách công tử đường đường là biên soạn, bị đánh giữa đường, đại sự lớn như vậy, há có thể kết án qua loa. Mai Chấp Lễ giận dữ nói rằng: Bản quan chưa từng nói đã kết án. Chỉ là sau này tái thẩm, người Quách gia chỉ nói là bị đánh, còn chưa có căn cứ chính xác xem ai là người đánh. Từ xưa không áp dụng hình phạt lên trên đại phu, mà cho dù Phạm Nhàn không phải tú tài, phỏng chừng kinh đô phủ cũng không có khả năng dùng hình đối với hắn, cho nên muốn cho Phạm Phủ lên tiếng thừa nhận, trên cơ bản là không có khả năng. Không ngờ Tống Thế Nhân quay người lại hỏi: Phạm công tử đêm qua vẫn ở lại trong phủ sao? Trịnh Thác đáp: Đúng vậy, cả nhà hạ nhân có thể làm chứng. Tống Thế Nhân cười lạnh nói: Truyền nhân chứng tới. Mai Chấp Lễ lúc này mới biết còn chuyện không hay, gật đầu, liền thấy người của Quách Phủ đưa theo một người tới công đường. Những người này trang phục khác nhau, nghề nghiệp cũng không giống nhau, có người bán bánh trôi, có người cầm canh gõ mỏ, có người làm kiệu phu ở đầu phố, thậm chí còn có một gái giang hồ. Trịnh Thác khẽ nhíu mày, cảm giác có chút không ổn, đoàn người xem bên ngoài cũng hiếu kỳ nói: Làm cái gì vậy? Tống Thế Nhân mở miệng, mọi người liền biết chuyện gì xảy ra, thì ra những người này đều là người kiếm ăn vào ban đêm trên đường ở Kinh Đô, bởi vì bị Tống Thế Nhân hỏi, những người này kính cẩn thú nhận, hôm qua từng thấy cổ kiệu Phạm Phủ từ trong Tĩnh Vương Phủ đi ra, cũng không có hồi phủ, mà là lãng vãng ở thành Tây. Mãi sau nửa đêm mới thần thần bí bí trở về. Phạm Nhàn hơi nhíu mày nhìn giữa sân, có chút bội phục năng lực của Quách gia, không ngờ mới chỉ trong nửa ngày, làm cho nhiều người thấy mình như vậy. Trịnh Thác thấy hắn không lo lắng chút nào, trong lòng có chút sốt ruột, thanh âm nhỏ giọng nói: Chút nữa chết cũng không thừa nhận, chỉ nói rằng những người này bị Quách gia dùng tiền mua chuộc. Phạm Nhàn thở dài nói: Quách Bảo Khôn quả thực bị đánh, tình cảnh đáng thương như vậy, lẽ nào bởi vì muốn vu oan cho ta mà dùng nhiều tiền như vậy? Chuyện này tình lý đều không thể nào nói nổi. Trịnh Thác không ngờ đại thiếu gia lại lo lắng cho quân địch như thế, nhất thời có chút sửng sốt. Lúc này khóe môi Tống Thế Nhân hiện lên tia trào phúng, nhìn Phạm Nhàn: Phạm công tử đêm qua không phải ở trong phủ sao? Vì sao nhiều người ở Kinh Đô lại nhìn thấy ngài chưa từng về phủ? Xin hỏi Phạm công tử, nửa đêm băng khoăn trên đường Kinh Đô làm gì? Tới tục cùng là làm cái gì mà phải lén lút như vậy? Kinh Đô Phủ Doãn Mai Chấp Lễ nhíu mày nhìn Phạm Nhàn, nhìn xem hắn chuẩn bị trả lời thế nào. Trên công đường một mảnh yên tĩnh. Phạm Nhàn thở dài, nét mặt có một chút ngượng ngùng, dáng cười cười xấu hổ như bị người khác phát hiện ra bí mật của mình, nhẹ giọng trả lời: Đêm qua ta qua đêm ở Túy Tiên Cư. Túy Tiên Cư là địa phương nào mọi người đều rõ ràng, thầm nghĩ vị thiếu gia này qua đêm ở Thanh Lâu, hành sự lén lút như vậy cũng đúng. Mọi người ở bên ngoài cùng lúc ồ lên một tiếng, tất cả nở nụ cười, tiếng cười tự nhiên không khỏi có chút châm biếm câu nói của Phạm Nhàn. Mai Chấp Lễ nghe câu giải thích này, thở dài một hơi, mà Tống Thế Nhân vẫn mỉm cười như cũ, không chịu buông tha hỏi: Túy Tiên Cư, xin hỏi Phạm công tử có nhân chứng không? Ti Lý Lý cô nương có thể làm chứng. Phạm Nhàn có chút xấu hổ nói. Tống Thế Nhân ngừng lại một chút, bỗng nhiên trào phúng cười nói: Phải không? Chính là Ti Lý Lý cô nương ngày hôm qua đã rời khỏi Kinh Đô, đi Tô Châu có việc, việc này quả thực cũng quá tấu xảo đi. Không biết có phải có người sợ Ti Lý Lý cô nương nói ra những lời không đúng không? Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tống Thế Nhân, thế mới biết Quách Phủ không biết dùng thủ đoạn gì,

Thái hậu hiền lành lúc nãy chẳng hiểu biến đi đâu, thay vào đó là khuôn mặt đầy sương lạnh. Bởi vì ta biết, là ngươi sợ cản trở tiền đồ của hắn, cho nên mới không lấy chồng. Tốt! Ngươi cấp cho hắn tiền đồ, ta cho hắn tiền đồ, hôm nay hắn đã là quan lại đứng đầu, đó cũng là tâm nguyện của ngươi đó, thế nhưng ta không cho phép ngươi có bất luận liên quan gì tới hắn nữa, mà hôn sự của thần nhi, nhà họ Lâm không có quyền lên tiếng, hiểu không? Trưởng công chúa lau nước mắt, cố gắng cười, thanh âm có chút run run. Biết rồi ạ. Thái hậu tiếp tục nhìn hoàng hậu nhàn nhạt nói rằng, hoàng đế bận việc chính vụ, những loại chuyện như thế này, nên là ngươi phải quan tâm, hôn sự của nữ nhi nhà mình, ngươi lo liệu mà xử lý, bất quá hoàng đế đã gả thần nhi cho Phạm gia, ngươi không được quản vào. Vâng. Hoàng hậu đã sớm bị màn vừa nãy làm cho kinh sợ tâm thần, nhanh chóng cúi đầu đáp. Hoàng hậu à, ngươi cũng không nên suốt ngày hầu hạ bên người lão, lúc nào có thời gian rảnh rỗi nên bồi tiếp hoàng thượng, vì hoàng thượng giải ưu sầu. Ngữ khí thái hậu trở nên ôn hòa đi rất nhiều, ngôn ngữ có ý cổ vũ rất rõ ràng. Hoàng hậu cười khổ một chút, cũng lên tiếng đáp ứng, đột nhiên nàng nhướng mày, dường như nghĩ tới cái gì. Thái hậu không rõ lắm tâm tư những người này, nhẹ giọng nói rằng, có chuyện gì nói đi. Hoàng hậu liếc mắt nhìn trưởng công chúa đang lau nước mắt bên cạnh, nhỏ giọng nói rằng, Hồng công công lúc trước phái người nói rằng, hôm nay ở kinh đô phủ Lý có một vụ án. À, cái án gì mà làm lão cẩu đó cảm thấy hứng thú? Hoàng hậu xấu hổ cười cười. Mẫu hậu, chuyện này kỳ thực mọi người ở trong kinh đều cảm thấy hứng thú, bởi vì cái án này mà làm nha môn phủ Lý náo loạn cả lên, vẫn kéo dài tới vừa nãy vẫn không có kết quả, nghe. Nói là Quách Bảo Khôn con trai độc nhất của lễ bộ thượng thư Quách Du Chi, cáo trạng nhi tử của Phạm Phủ đêm qua trên đường Ngưu Lang đánh hắn một trận, còn ngâm một bài thơ, chính là bài mẫu hậu vừa nghe đó. Hả? Thái hậu vô cùng kinh ngạc nói. Vạn Lý Bi Thu thường tắt khách đánh người sao? Lời này vừa ra, hoàng hậu bên cạnh không nhịn được mà che miệng cười, ngay cả trưởng công chúa cũng nín khóc mỉm cười nói. Mẫu thân nói thật khôi hài. Thái hậu cười nói. Không phải là ta khôi hài, là Phạm Nhàn kia thú vị, mới nhập kinh có vài ngày, thế mà đánh cả nhi tử của thượng thư, nhanh nói cho ai gia nghe một chút, tràng cảnh trên phủ như thế nào. Bà bỗng nhiên nghĩ tới một việc nhíu mày nói. Kinh đô phủ có dũng khí dùng hình sao? Dám làm như thế, thì tháng 10 sau có thể thành thân. Hoàng hậu cười vèo nói. Mẫu hậu nói đi đâu thế, tuy rằng Phạm Nhàn xuất thân không chính thức, nhưng dù sao cũng là cốt nhục của Ti Nam bá tước, trong bụng lại có tài học, sớm có thân phận tú tài rồi, không có khả năng bị đánh. Vậy là tốt rồi. Thái hậu nói rằng, Quách Bảo Khôn đó có đúng là những người thường ở một chỗ với thái tử không? Không biết vì sao sắc mặt hoàng hậu thoáng trở nên bất an, nhỏ giọng nói vâng. Quả nhiên thái hậu hừ một tiếng nói. Thằng nhóc này, chỉ biết phi ngựa bắn chim ưng, trong bụng toàn ý nghĩ đen tối, không cần nói cũng biết, Phạm Nhàn kia nhất định đánh là hay rồi. Trưởng công chúa vẻ mặt không đổi nhưng trong lòng trăm mối tơ vò, tuyệt không ngờ được mẫu thân còn chưa hỏi nguyên do đã cho rằng con tư sinh Phạm gia đánh tốt rồi, nhưng nàng vừa mới bị giáo huấn một trận, lúc này vô luận thế nào cũng không thể mở miệng được. Cũng may vị hoàng hậu kia nói rằng, vị Quách biên soạn kia cũng có vài phần tài danh, bị đánh bên đường như vậy, cũng có chút không được. Dường như biết hoàng hậu cũng có chừng mực như mình, thái hậu không có phản ứng gì nhàn nhạt hỏi. Kết quả thẩm tra vụ án thế nào? Phạm Nhàn đưa Tĩnh Vương Thế Tử ra làm chứng, cho nên kinh đô phủ nha không có biện pháp, chỉ làm tạm thời để tái thẩm sau. Hoàng Thành làm nhân chứng cho hắn. Xem ra tiểu Phạm Nhàn này cũng là người có nhân duyên đây. Hoàng hậu trong lòng mừng thầm, biết Thái hậu tuy không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trên thực tế rất chán ghét việc quan lại cùng hoàng tộc có quan hệ chặt chẽ, nhưng nàng cũng biết chuyện tình phải nói đúng mực, không có khả năng nói quá lên nhiều lắm, liền đưa trọng tâm câu chuyện trở về. Nghe nói buổi tối Quách biên soạn bị đánh, Phạm gia công tử cùng thế tử đang ở trên sông Lưu Tinh. Nghĩ, chuyện này hẳn không có quan hệ với hắn. Hoàng cung hậu hoa viên trở nên yên lặng một hồi, bầu không khí có chút áp lực, Thái hậu bỗng nhiên đứng dậy nói rằng, có chút mệt mỏi rồi. Đám ma ma cung nữ bên ngoài tiến lại đỡ, mọi người cùng trở về phủ. Nhìn Hoàng Thái hậu chậm rãi đi vào trong cung, Hoàng hậu cùng trưởng công chúa mới đứng lên, liếc nhìn nhau. Khóe môi Hoàng hậu nổi lên nụ cười. Xem ra Thái hậu tuy rằng mất hứng với Phạm gia, nhưng cũng không có ý bỏ qua, chỉ sợ sau nửa năm nữa, thần nhi cũng phải gả đi a. Trưởng công chúa hít một hơi nói rằng, ta chỉ lo lắng về nhân phẩm của Phạm Nhàn, bất quá. Nàng nhìn Thái hậu, vẻ mặt nhu nhược bất kham vô cùng giống cành liễu rủ bên hồ, nhẹ giọng nói rằng, Phạm gia cùng Tĩnh Vương phủ có quan hệ tốt, hoàng hậu nương nương cẩn thận một chút. Hoàng hậu trong lòng rùng mình, biết đối phương nhắc nhở mình cái gì, nếu như tiểu tử họ Phạm kia thực sự cưới được nữ nhi, mà bệ hạ thật sự giao thương nghiệp hoàng gia cho Phạm gia quản. Phạm gia phụ tử hai người, một tại hộ bộ, một ở trong nội khố, chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ tiền bạc của Khánh quốc. Mà nếu như Phạm gia có quan hệ với Tĩnh Vương phủ, thực sự đứng về phía nhị hoàng tử, chỉ sợ thái tử, nàng nhíu mày, nghĩ thầm mặc dù không ra gì, nhưng dù sao cũng là con duy nhất của vợ cả bệ hạ, lẽ nào bệ hạ có ý thử thách? Không nên suy nghĩ quá nhiều. Trưởng công chúa thoải mái nói. Ngài cũng biết, hai năm qua ta rất ít quản lý chuyện tình trong nội khố, giám sát viện vẫn có người trông giữ, Phạm gia dù sao thân phận cũng thiếu, cái người tên Phạm Nhàn kia, dù có cưới thần nhi, cũng không có khả năng chân chính chấp chưởng nội khố. Hoàng hậu nhíu mày nói rằng, ta hiện giờ chỉ nghi ngờ, Phạm Kiến lão già kia cuối cùng đã cho hoàng thượng uống mê dược gì mà có thể thuyết phục được bệ hạ. Trưởng công chúa mỉm cười nói rằng, nương nương hẳn cũng lâu rồi không triệu Liễu thị vào cung đi. Hoàng hậu sắc mặt phát lạnh nói rằng, cái nữ nhân gả làm thiếp cho Phạm Kiến kia, nhìn như ngu xuẩn, nhưng trên thực tế cực kỳ giảo hoạt. 4 năm trước ngươi xuất ra chủ ý ám sát con Tư Sinh ở Đạm Châu, kết quả đưa nàng ta ra đỡ đạn, nàng ta nhất định ghi hận trong lòng với chúng ta, còn muốn dụ nàng ta ra làm tấm lá chắn, chỉ sợ không dễ dàng. Thì tính sao? Trưởng công chúa thản nhiên cười, hơn 30 tuổi nàng vẫn bảo trì được da dẻ như cũ vô cùng tốt. Lẽ nào nàng ta có can đảm nói ra cái gì? Hơn nữa ta từ nhỏ đã quen biết Liễu thị, biết nàng là một người rất thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Hoàng hậu bỗng nhiên nhíu mày nói. Nói cũng kỳ quái, vì sao bệ hạ 4 năm trước muốn đem nội khố giao cho Phạm gia quản lý? Nếu như không phải chuyện tình lúc đó cấp bách, cũng không cần phải làm chuyện như vậy. Trưởng công chúa ôn nhu nhược nhược nói rằng, hoàng đế ca ca không thích ta cùng ngươi quan hệ tốt, cho nên đã sớm quyết định không cho ta làm quản lý nội khố nữa, không phải như vậy thì cũng không để viện trưởng đại nhân phái người tới đóng ở đó đâu. Nàng thở dài nói, văn võ bá quan cả triều, bất luận thế nào, luôn luôn có biện pháp để khống chế, nhưng chỉ có vị Trần viện trưởng đại nhân kia, một lòng trung thành với bệ hạ, mà trong viện đó một giọt nước cũng không thể thẩm thấu vào. Chúng ta không có cách nào sắp xếp người vào đó. Hoàng hậu nghe lời này, cau mày lại nói. Thân là thần tử, trung với bệ hạ là chuyện đương nhiên, chúng ta âm thầm xếp nhân thủ vào đó, cũng là lo lắng chủ thượng bị gian thần che mắt, Trần viện trưởng trung tâm có trời cao chứng giám, không cần phải nói cái gì thêm. Trưởng công chúa biết mình nói sai, ôn nhu nói. Đúng vậy, bất quá mấy năm nay giám sát viện truy tìm vụ ám sát ở Đạm Châu năm đó, vẫn không đình chỉ. Xem ra là nghiêm lệnh của bệ hạ rồi. Đây là tự nhiên, lúc đó bệ hạ thấy nữ nhi của ngươi vui vẻ vô cùng, thu nghĩa nữ, lại còn gả nàng cho Phạm gia, chuyện này trong cung chỉ có vài người biết. Hoàng hậu nghĩ lại một màn 4 năm trước, lạnh lùng nói. Kết quả không đầy 1 tháng, Đạm Châu liền có thích khách, chuyện này tuy rằng không có náo loạn lên, nhưng giám sát viện cũng biết, bệ hạ sao lại không biết chứ. Hắn tự nhiên sẽ không lưu ý tới sống chết của đứa con Tư Sinh kia, nhưng lưu ý tới bên trong hoàng cung này, có người dám tiết lộ lời của hắn ra bên ngoài. Trưởng công chúa trong mặt hiện lên một tia khiếp sợ, sầu khổ nói. 4 năm rồi, giám sát viện không ngờ vẫn không bỏ qua, sợ rằng một ngày nào đó sự thật sẽ được điều tra ra, nghe nói Trần Bình Bình đại nhân về nhà thăm viếng, nếu như hắn thực sự cam tâm dưỡng lão, vậy là tốt rồi. Không cần thiết. Hoàng hậu cười lạnh nói. Ngươi chớ quên 4 năm trước, là Trần Bình Bình vào cung cùng hoàng thượng nói chuyện một đêm, mới làm cho hoàng thượng thu hồi ý chỉ ban hôn. Trước đó vài ngày Trần Bình Bình hồi hương thăm viếng, Phạm Kiến nhân cơ hội mới vào cung, hoàng thương mới nói gả thần nhi cho Phạm Nhàn, còn nói rõ tương lai ngươi không nên xen vào chuyện trong nội khố nữa, nếu như Trần Bình Bình hiện giờ đang ở kinh đô, chỉ sợ hôn sự này chưa chắc đã được, nói không chừng còn theo ý của ngươi. Có lẽ nói, tùy theo ý của tể tướng đại nhân mới đúng. Trưởng công chúa che miệng cười nói rằng, hoàng hậu nói lời này, nếu như hôn nhân này không thành, ngài cũng vui vẻ mới đúng, dù sao nhị hoàng tử cũng sẽ thiếu mất một ao bạc. Hoàng hậu mỉm cười nói, ta thì có gì cao hứng chứ? kỳ thực nói tới cũng chỉ là chuyện kết thân của hai đứa nhỏ mà thôi, thành hay không thành cũng không có quan hệ quá lớn tới bản cung. Mẫu hậu đã nói chuyện hôn sự của bọn nhỏ ta có thể quan tâm tới, chuyện phạm nhàn sẽ không thể không quan tâm à. Trưởng công chúa sắc mặt khẽ biến, nhưng vẫn cười cười như cũ nói, nương nương nói có lý, ta là mẫu thân cũng không có chỗ tốt nào, tuy rằng xuất thân của phạm nhàn kia không vinh quang cho lắm, nhưng mấy ngày nay xem hắn cũng có mấy phần tài học, hơn nữa tinh thần của thần nhi mấy hôm nay còn có mấy phần khởi sắc, nói không chừng cũng là vì việc vui sắp tới mang tới nhiều chỗ tốt à. Hai vị nữ nhân có quyền thế nhất khánh quốc cứ như vậy mà yên tĩnh ngồi đối diện thưởng trà nói chuyện phiếm, dường như tất cả chưa từng phát sinh chuyện gì. Hai người không ai muốn buông lỏng tâm phòng của mình, ai cũng không muốn đi làm chuyện này. Giết Phạm Nhàn, hôn sự tự nhiên thất bại, Phạm gia nối nghiệp không còn chút gì, nhị hoàng tử không còn duy trì, tể tướng vô tư, trưởng công chúa vẫn như cũ ôm lấy nội khố, có thể cung cấp cho người tiền bạc cuồn cuộn không dứt. Chỉ cần một người chết, dường như khốn cảnh phân phối quyền lực trong hoàng cung sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không có ai nguyện ý xuất thủ, dù sao đây không phải là 4 năm trước, ở đây là kinh đô chứ không phải Đạm Châu, nơi này có vô số ánh mắt, kể cả người bên trong hoàng cung cũng không có khả năng dùng thủ đoạn ám sát nhi tử một quan đại thần trong triều, nhất là trong thời kỳ mẫn cảm này. Hơn nữa, dù sao Liễu thì cả đời này cũng sẽ không bước chân vào vũng bùn lần nữa. Trong tẩm cung thái hậu, vị lão thái thái nhìn qua tuổi cao đức trọng buông mái tóc hoa râm của mình xuống, cảm thấy đôi tay trầm ổn đang vuốt ve mái tóc mình phía sau, nhỏ giọng nói rằng, vì sao ta lại sinh ra một nữ nhi ngu xuẩn như vậy? Người phía sau mỉm cười nói rằng, ngài là người hiểu rõ trưởng công chúa nhất, không phải vậy thì hồi đó sẽ không bảo hoàng thượng an bài như vậy, cũng không âm thầm giúp đỡ tể tướng nhiều chuyện như thế. Thái hậu thở dài nói rằng, Lâm Nhược Phủ cái người này, thật không biết là hắn phụ ta hay là con ta hại hắn, được rồi. Lão cẩu ngươi ánh mắt rất độc, nói một chút coi, hoàng thượng vì sao muốn gả thần nhi cho tiểu tử Phạm gia? Người nọ thanh âm có chút do dự. Quận chúa cũng đã tới tuổi phải gả đi rồi, hơn nữa thân thể đích xác sợ cũng khó có chuyển biến tốt đẹp, hứa gả cho Phạm gia thật ra là rất hợp. Bất quá hôn sự chỉ là bên ngoài, then chốt chính là cái khẩu dụ của hoàng thượng, một sản nghiệp lớn như vậy, để cho người họ khác tới quản. Chẳng lẽ, bệ hạ nghĩ hoàng hậu cùng trưởng công chúa thân cận quá mức, bất mãn đối với thái tử, cho nên lột quyền của trưởng công chúa, chuẩn bị làm cho nhị. Bỗng nhiên hắn phát hiện hầu hạ thái hậu vài chục năm nhưng chuyện này không nên nói nhiều, cho nên hắn im miệng không nói nữa. Thái hậu trên mặt những nếp nhăn dần dần hiện rõ, nói rằng, quốc sự bệ hạ quản, gia sự ta quản, chuyện ta sẽ không quản nữa. Người nọ nói rằng, thái hậu thánh minh, chuyện này ngươi làm rất không thông minh. Ti Nam bá tước Phạm Kiến trong thư phòng lạnh lùng nhìn nhi tử. Phạm Nhàn cười khổ, lúc ban ngày chỉ biết, nhất định sẽ bị chất vấn, cũng không giải thích nhiều, chỉ thành thật nhận sai. Ngươi không phải là một kẻ ngu dốt, Quách Bảo Khôn cũng không phải là một nhân vật lợi hại gì, nếu như muốn đánh hắn cho hết giận, vì sao lại phải lộ ra nhiều dấu vết như vậy? Không đợi Phạm Nhàn giải thích, Ti Nam bá tước đã lạnh lùng nói rằng, đừng có nói cái gì là đánh người không báo danh, thì không hết giận được. Phạm Nhàn biết là Liễu Thị đã thuật lại tình hình ban sáng cho phụ thân nghe, cười cười. Thấy dáng cười tươi tắn vô cùng của hắn, Phạm Kiến không thể tức giận hơn được nữa, than thở rằng, chỉ nói vậy thôi, nháo loạn như thế là vì cái gì vậy? Phạm Nhàn suy nghĩ một chút hồi đáp. Thứ nhất là đêm hôm qua uống rượu với Tĩnh Vương Thế Tử, nghĩ hắn là bằng hữu có thể kết giao, mượn chuyện đánh nhau này cột hắn vào một chỗ, tương lai sẽ có chỗ dựa vững chắc là Tĩnh Vương phủ phía sau, bất luận làm việc gì cũng tiện hơn. Nói xong câu đó, hắn len lén nhìn thoáng qua nhãn thần phụ thân, phát hiện không có gì dị thường mới tiếp tục nói. Thứ hai, thằng nhãi Quách Bảo Khôn này khinh người quá đáng, ta phải đánh hắn cho hắn biết thế nào là nặng nhẹ. Phạm Kiến cười nhạt một tiếng nói rằng, cái lý do thứ hai ngươi đã nói xong rồi, nhưng ta nghĩ nguyên nhân quan trọng nhất là trong lòng ngươi không muốn có hôn sự này, cho nên mới tự làm bại hoại danh tiếng, làm cho người trong cung bãi bỏ hôn sự. Phạm Nhàn không ngờ không giấu được phụ thân, không biết giải thích thế nào. Phạm Kiến lạnh lùng nói rằng, mà chuyện ta nói ngươi không thông minh là bởi vì ngươi kéo cả Tĩnh Vương vào đây. Phải biết rằng Quách gia là người của Thái tử, Tĩnh Vương Thế tử là người của nhị hoàng tử, ngươi đánh Quách Bảo Khôn lại ngồi cùng Tĩnh Vương Thế tử, chuyện nào rơi vào trong mắt người khác, chẳng phải nói Phạm gia chúng ta đã đầu phục nhị thái tử sao? Phạm Nhàn làm bộ giật mình nói. Trên dưới Khánh Quốc đều nói, phụ thân có giao tình với Tĩnh quận vương, muội muội cùng là bằng hữu với Nhu gia quận chúa, hai nhà có quan hệ thân mật, thậm chí còn cân nhắc trên quan trường, lẽ nào, ngài? Chớ quên, nãy nãy ngươi năm đó là nhũ mẫu của bệ hạ, đương nhiên cũng mang theo Tĩnh quận vương, khi đó bệ hạ bận việc khác, cho nên đều là do ta mang đi chơi đùa, cho nên hai nhà tình cảm tự nhiên vô cùng tốt. Phạm Kiến hừ một tiếng nói. Nhưng quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân, công vụ là công vụ, quốc sự là quốc sự. Chuyện tình trong cung, há có thể cho thần tử như chúng ta nghị luận sao? Thái tử hiện giờ vẫn như cũ là thái tử một quốc gia, nếu như bệ hạ qua vạn năm, Phạm gia chúng ta tự nhiên phải trung với thái tử. Phạm Nhàn nghe lời bên tai này, vừa cười vừa nói. Thái tử nếu như không phải là thái tử, vậy phải làm sao bây giờ? Nói tới kỳ quái, nghe nhi tử nói những câu đại nghịch bất đạo như vậy, Ti Nam bá tước Phạm Kiến không giật mình chút nào, cũng không có giáo huấn hắn, chỉ là nhàn nhạt nói rằng. Cái này chỉ có thể do bệ hạ quyết định, bất luận bệ hạ chưa có quyết định mà đã lựa chọn đứng bên trận doanh nào đều là cách làm lệch lạc. Hài nhi hiểu rồi. Phạm Nhàn rốt cuộc cũng biết một kết quả khi đánh Quách Bảo Khôn. Phạm gia không đứng bên thái tử, cũng không đứng bên nhị hoàng tử, chỉ đứng ở bên cạnh bệ hạ. Không sai. Nếu như không muốn làm sai, sẽ không vội vã bắt đầu, hơn nữa chỉ cần ngươi vĩnh viễn đứng bên cạnh người mạnh nhất, ngươi sẽ vĩnh viễn không sai lầm, mà toàn bộ thiên hạ hiện nay, mạnh nhất đương nhiên là bệ hạ. Phạm Kiến lạnh giọng nói. Vạn nhất bệ hạ băng hà thì sao? Phạm Nhàn nhìn phụ thân, biết hắn thực sự trung thành và tận tâm với hoàng đế kia. Bệ hạ đang tuổi còn xuân, còn nhỏ tuổi hơn cả ta. Tương lai là chuyện của tương lai, là chuyện của lớp người các ngươi. Phạm Kiến đang nghe truyện trên TV audio CV mỉm cười nói. Ngươi có biết, để cho có thể thoải mái rời khỏi công đường, chúng ta cùng Quách gia ngày hôm nay đã âm thầm giao thủ trong triều đình mấy lần không? Đại lý tự, hình bộ, lại bộ, nơi nào cũng có thể thấy được bóng dáng của hai nhà. Quách gia cuối cùng còn tìm tới cả giám sát viện, nếu như không phải Trần Bình Bình không ở đây, nói không chừng ngày hôm nay ngươi không thể trở về được. Trần Bình Bình. Phạm Nhàn nhíu mày, cái tên này thật sự nghe rất quen tai, đương nhiên biết đối phương là người nắm quyền lực lượng ngầm lớn nhất Khánh Quốc, thế nhưng biết rõ quan hệ thân mật giữa Phạm gia cùng giám sát viện, cho nên hắn có chút khó hiểu. Vì sao Trần Bình Bình ở đây, ta không thể về được? Bởi vì hắn phản đối hôn thú của ngươi với nữ nhi trưởng công chúa. Lần này triệu ngươi vào kinh, bởi vì Trần Bình Bình về quê thăm viếng, không thể nói gì trước mặt bệ hạ, mới cho ngươi vào kinh xác định hôn sự này, không hoàn toàn bởi vì bệnh tình của cô nương đó. Phạm Kiến lạnh lùng nói. Phạm Nhàn nhìn phụ thân hỏi. Phía dưới là sư phụ ta, ngài cùng Trần Viện trưởng có quan hệ mật thiết, vì sao hắn phản đối? Sai, người bên ngoài xem ra, ta cùng giám sát viện không có liên quan quá sâu. Phạm Kiến nhàn nhạt nói rằng. Về phần hắn về sao phản đối, rất đơn giản, bởi vì cách nhìn mỗi sự việc, ta và hắn khác nhau, cho nên hai người không có nhận định như nhau. Quan điểm gì? Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào hai mắt phụ thân, không chút do dự. Phạm Kiến nhíu nhíu mày, cuối cùng cũng quyết định nói cho hài tử một phần chuyện thực. Bệ hạ không thích thái tử, thế nhưng hoàng hậu cùng trưởng công chúa quá thân cận, mà trưởng công chúa trưởng quản tiền bạc xuất nhập kho nội khố, đây là rất ám muội, rất dễ lấy tiền bạc bên trong ra ngoài, chuyện này làm bệ hạ rất lo lắng. Phạm Nhàn nhấc đầu nói rằng, thì ra, bệ hạ là sợ Đông Cung có biến. Trong thư phòng Ti Nam bá tước, cũng không có mùi vị của một đại âm mưu sắp được triển khai trong cung đình. Phạm Kiến nở nụ cười, nghĩ thầm hài tử trước mặt tuy rằng thông minh, nhưng phương diện đấu tranh chính trị kinh nghiệm quả thực còn rất ít đi, xem ra phải chậm rãi chỉ dạy rồi. Bệ hạ cả đời trên lưng ngựa mới được như thế này, sao lại sợ những chuyện này, chỉ là hắn không muốn thấy con trai hắn phản bội, cho nên mới làm một chút chuyện với phía sau gọi là cảnh cáo mà thôi. Phía sau, hiện nay có thể xem là hoàng hậu, thái tử, trưởng công chúa, có lẽ còn có tể tướng. Phạm Nhàn tiếp tục hỏi. Hoàng đế bệ hạ hẳn là có phương pháp tốt để giải quyết chuyện này, ngài trước đây đã nói qua, sản nghiệp trong nội khố luôn có giám sát viện giám thị, vì sao lại tuyển ta? Phạm Kiến nhìn hắn, ánh mắt như nhìn tới một nơi xa xăm, như đang nhìn một người thân. Rất đơn giản. Bởi vì là ta kiến nghị hắn tuyển chọn ngươi. Phạm Nhàn nhăn mày, biết phụ thân sẽ không giải thích bất cứ điều gì nữa, cho nên hỏi ngược lại cái khác. Vì sao Trần Bình Bình lại phản đối? Bởi vì hắn kiến nghị bệ hạ không tuyển chọn ngươi. Phạm Kiến nói rằng, Trần Bình Bình vẫn cho rằng ngươi không nên đi con đường như vậy. Đường đường là viện trưởng giám sát viện cũng quan tâm chính mình. Phạm Nhàn bỗng nhiên nhớ tới cái tấm bia đá trước cửa giám sát viện, rốt cuộc không nhịn được nghi hoặc mãnh liệt trong lòng hỏi. Vì sao, cửa giám sát viện? Có tên của mẫu thân ngươi. Rất đơn giản, Khánh Quốc ban đầu không có giám sát viện. Mẫu thân ngươi năm đó đã nói, có giám sát viện đi. Phạm Kiến nở nụ cười, dường như trong lòng vô cùng khoái trá. Cho nên, Khánh Quốc mới có giám sát viện. Lúc này tim Phạm Nhàn đập còn nhanh hơn chuột túi nhảy, miệng há to cả nửa ngày cũng không hồi phục lại được tinh thần, nghĩ tới một câu nói rất quen thuộc trong kiếp trước. Thượng đế nói, phải có ánh sáng, vậy sẽ có ánh sáng. Phụ tử hai người tiếp tục nói chuyện. Phạm Nhàn hôm nay mới lần đầu được biết năm đó Diệp gia có thế lực kinh khủng tới mức nào, trong thời gian Khánh Quốc đánh đông dẹp tây rơi vào thời kỳ khủng hoảng tài chính, chính là Diệp gia đã khéo tay chống đỡ được triều chính lung lay sắp đổ. Mà giám sát viện hiện nay làm cho đủ loại bá quan văn võ kinh sợ, bị hoàng đế bệ hạ dùng để đoàn kết lực lượng toàn Khánh Quốc, không ngờ lại là do năm đó mẫu thân kiến nghị lập nên. Đồng thời lúc ban đầu toàn bộ chi phí kiến thiết cùng bố trí cơ cấu khổng lồ, tất cả đều do một tay mẫu thân khéo léo cung cấp cùng xử lý. Thảo nào trước cửa giám sát viện viết cái tên Diệp Khinh Mi này, khó trách vì sao giám sát viện lại chăm chú nhìn mình từ nhỏ tới bây giờ. Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào phụ thân, hồi lâu lắc đầu than thở. Phụ thân, ta nói câu này, ngài đừng nóng giận. Yên tâm đi, ta có khi nào phát giận được với ngươi chứ? Phạm Kiến dường như đoán được hắn định nói gì, trên mặt có mang theo nụ cười quỷ dị. Phạm Nhàn suy nghĩ tìm từ một chút, cuối cùng không biết phải nói như thế nào, cười khổ nói thẳng nói. Ta hiện giờ thực sự rất hoài nghi, mẫu thân năm đó làm sao mà lại chấm trúng ngài. Ha ha ha ha, không nên quên tên mẫu thân của ngươi. Ti Nam bá tước Phạm Kiến dường như nhiều năm rồi không có cười hài lòng như thế, phất tay, bảo hắn rời khỏi thư phòng. Phạm Nhàn đi trong hoa viên, nghĩ thầm có ý tứ gì đây. Bỗng nhiên hiểu ra, Diệp Khinh Mi, xem nhẹ Tu Mi, PS đàn ông, trong thiên hạ. Phụ thân không có trách cứ ca sao? Phạm Nhược Nhược lo lắng nhìn ca ca, kỳ thực nàng cùng Phạm Nhàn cực kỳ giống nhau, có làn da trắng nõn cùng lông mi thật dài. Phạm Nhàn cười khổ nói. Trách cứ, cũng không phải là một cách giáo dục đáng sợ nhất là, trong thời gian dài giao lưu tư tưởng với nhau. Người làm mẹ luôn cho rằng mình cùng hài tử đã tiến hành đối thoại tư tưởng, lại không biết rằng, đây là chuyện khó chịu vô cùng, chính bản thân mình khi còn trẻ lại bị ép buộc tiếp xúc với những thứ nhàm chán cũ kỹ đó. Đây là suy nghĩ cảm tưởng của hắn khi vừa chứng kiến một màn, lúc đi qua phòng khách, thấy vẻ mặt không chịu được của Phạm Tư Triệt khi nghe Liễu Thị giáo huấn. Liễu Thị vừa thấy hắn định mở miệng thì đã đưa Phạm Tư Triệt trở về. Phạm Nhược Nhược thở dài nói. Chuyện này cũng không có cách nào khác. Nàng bỗng nhiên nhớ lại chuyện náo loạn cả kinh đô lúc ban ngày, hiếu kỳ hỏi. Ca ca, ca đã từng nói quá, nếu như làm một việc mình không muốn làm, thì phía sau rất định phải có một lý do đúng đắn. Ngày hôm nay ca ca lên công đường kinh đô phủ, khẳng định có nguyên nhân nào đó. Phạm Nhàn gật đầu. Phạm Nhược Nhược không hỏi nguyên nhân rốt cuộc là gì, chỉ là hỏi. Vậy sau đó kết quả ra sao? Phạm Nhàn cười cười nói rằng. Coi như tương đối thỏa mãn, chí ít cũng biết hàng ngũ của phụ thân ở triều đình là như thế nào, đã biết thì ra ảnh hưởng của Phạm gia trong triều đình so với tưởng tượng của ta còn lớn hơn nhiều. Về phần nguyên nhân muội có thể đoán được kia, ta sẽ không nói ra hiệu quả đâu, dù sao ta cũng không có khả năng biến thành một con muỗi bay vào trong hoàng cung nghe mấy đại nhân vật đó nói chuyện. Phạm Nhược Nhược quở trách nói. Nếu là vì việc này, cũng không cần làm việc nguy hiểm chứ. Phạm Nhàn cười giải thích nói. Chính là muốn đánh cho tên thất phu họ Quách kia một trận, thuận tiện nhìn xem nước ở kinh đô này sâu rộng thế nào cũng tốt mà. Này! Ta nghe không hiểu à? Phạm Tư Triệt ở bên cạnh nghe hồi lâu không nhịn được mà nói. Phạm Nhược Nhược mỉm cười lấy thước ra, Phạm Tư Triệt reo lên. Nghe không hiểu cũng muốn đánh sao? Phạm Nhược Nhược dáng cười cười nhưng áp lực vô cùng. Nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi là đại ca. Để biết sai rồi, đại ca. Phạm Tư Triệt tuổi còn nhỏ, thế nhưng tư duy gian thương trong xương tủy hắn làm cho hắn tuyệt đối không chịu lép vế trước mặt. Phạm Nhàn buồn cười nhìn hắn. Ta xem ngươi hôm nay sửa chữa bản kế hoạch, nghĩ ngươi thật sự có khiếu trời cho, thế nào mà ngay cả chuyện ta với tỷ tỷ ngươi nói còn nghe không hiểu. Phạm Tư Triệt phẫn nộ reo lên. Cái gì mà hủ bại, Khâu giáo dục, ai biết các người có nhiều từ cổ quái như vậy, bất quá câu cuối cùng kia thật ra ta có chút hiểu rõ. Hắn oán hận nói. Uy, sai rồi, đại ca, tên Vương Bát Đảng họ Quách kia lần trước khi dễ ta trên tửu lâu, ca lên đánh, thế nào còn kéo dài tới tận đêm qua mới đánh, mặc kệ, lần sau có chuyện vui kích thích như thế nữa, ca nhất định phải mang theo đệ đi. Phạm Nhàn cười khổ nhìn hắn, nghĩ thầm ngươi đừng muốn ta sắm vai tiểu bá vương đầu đường có được hay không. Lúc hai huynh muội bọn nói chuyện, cũng không có tỵ hiềm Phạm Tư Triệt đang hai mắt đảo quanh đứng bên cạnh, đây là quyết định của Phạm Nhàn, cùng lúc muốn thử xem chính xác Liễu Thị đang suy nghĩ cái gì, để tránh khỏi tương lai hai bên vì tin tức không thông mà dẫn tới động đao thương, giống như kiếp trước Trung Mỹ giao lưu quân sự. Không phải bên nào diễn tập cũng có một quan sát viên đúng đó theo dõi sao? Phạm Tư Triệt tự nhiên là người quan sát đó. Về các phương diện khác là muốn cho đệ đệ tính tình không tốt này từ từ thích ứng. Cái bầu không khí Phạm gia tam bảo này, Phạm Nhàn tin tưởng cứ như vậy sẽ thành một thói quen, sẽ làm cho vài người nào đó trước khi quyết định vấn đề gì, chính là phải tự hỏi về phương diện quang minh chính đại càng nhiều hơn nữa. Chờ khi Phạm Tư Triệt đi ngủ, Phạm Nhàn quay đầu lại hỏi muội muội. Hẹn ước được rồi chứ? Phạm Nhược Nhược gật đầu, thản nhiên cười nói. Vạn nhất bị người ta nhận ra thì làm sao bây giờ? Nếu như làm cho người của Kinh Đô biết, ca tự nhiên lại sốt ruột muốn đi nhìn xem cô dâu trước, chỉ sợ người ta cười chết cho, hơn nữa nói không chừng sẽ làm cho nhiều người mất hứng. Mặc kệ đi. Ta phải xác minh chuyện này lại một chút. Phạm Nhàn có chút nổi nóng mà phất tay. Sáng sớm, xe ngựa của Kinh Đô thủ bị Diệp Phủ đứng trước cửa Ti Nam Bá Tước Phủ. Trên xe ngựa, Diệp Linh Nhi hơi lo lắng chờ đợi. Một lát sau, Phạm Nhược Nhược dẫn một người thanh niên sắc mặt hơi vàng, lưng có chút còng, từ trong phủ đi ra, Diệp Linh Nhi hai mắt sáng lên, tiến lên chào đón. Diệp Linh Nhi thi lễ nói rằng, làm phiền Phạm tiểu thư rồi. Rồi xoay người tiến tới tiếp đón thanh niên lưng còng kia, mỉm cười hỏi nói, tiên sinh có phải là đệ tử của Phí tiên sinh không? Người thanh niên cười cười, màu da vàng với khóe mắt có vài nếp nhăn, nhìn qua tinh thần không thể nào tốt được. Hắn chắp tay trả lời. Đúng vậy. Diệp Linh Nhi nói rằng, khổ cực tiên sinh rồi. Đại phu trẻ tuổi cười cười lễ phép trả lời. Bệnh nhân quan trọng hơn, chúng ta mau đi thôi. Diệp Linh Nhi cùng Phạm Nhược Nhược lên chiếc xe ngựa đầu tiên, đại phu trẻ tuổi ngồi ở trên chiếc xe phía sau, hắn ngồi lên trên mới phát hiện cổ xe ngựa này cực kỳ rộng rãi, hình thức khác với những xe ngựa bình thường ở Kinh Đô. Bên trong xe cũng không có trang sức dư thừa, xem ra Diệp Phủ xuất thân trên sa trường, thủy chung vẫn có chút gì đó. Đại phu trẻ tuổi này tự nhiên là Phạm Nhàn, hôm nay sáng sớm đã được Nhược Nhược hóa trang cho, hóa thành bộ da màu vàng, thoạt nhìn hiệu quả không tồi. Kỳ thực trong lòng hắn tin tưởng chủ yếu là vì hắn tin ở Kinh Đô đã có danh khí nho nhỏ, nhưng người chân chính gặp qua mình lại rất ít, chí ít vị Diệp Linh Nhi cùng Lâm gia tiểu thư kia chưa từng gặp qua mình. Vừa nghĩ có thể nhìn thấy Lâm gia tiểu thư, tim Phạm Nhàn chợt tăng tốc. Bất luận như thế nào, dù sao đối phương cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của mình, mà vị cô nương áo trắng mà mình vẫn nhớ cũng là xuất thân từ gia đình quý tộc, muốn một thê một thiếp trên cơ bản là không có cửa đâu, xem ra chính mình phải tuyển chọn một trong hai rồi. Theo xe ngựa đi trước, Phạm Nhàn càng ngày càng khẩn trương. Bởi vì phương hướng xe ngựa đi tới, chính là biệt viện của hoàng gia, là của vị Lâm gia cô nương kia sao? Vị hôn thê của mình ở đây sao? Hôm nay hắn giả mạo đại phu, bản thân đã là một chuyện cực kỳ hoang đường rồi, thế nhưng vừa nghĩ tới đùi gà, vừa nghĩ tới Diệp gia, vừa nghĩ tới vị hôn thê, cả đời này cùng ngươi đầu ấp tay gối, không phải Phạm Nhàn không cẩn thận rồi lại lớn mật hoang đường, bất luận ra sao, trước tiên phải nhìn cái đã. Khải ái hay không? Có xinh đẹp không? Dáng người có đẹp không? Trên một chiếc xe ngựa, Diệp Linh Nhi và Phạm Nhược Nhược ngồi an nhàn nói chuyện. Thật là phiền cho ngươi rồi. Diệp Linh Nhi hơi phân vân. Bất quá vị kia thực sự là học trò của Phí đại nhân ư? Nhìn rất trẻ. Nhược Nhược cười. Ta biết, đại phu thì gừng càng già càng cay, nhưng hôm nay cũng chỉ là đưa hắn đi xem. Dù sao thì y thuật của Phí đại nhân đến ngự y cũng phải bội phục, nhà ta với Phí đại nhân là chỗ quen biết, nên để cho hắn đi xem một chút cũng không có hại gì. Diệp Linh Nhi cũng có nghĩ như vậy, bệnh ho lao của Lâm gia tỷ tỷ vẫn chưa từng có đại phu nào có thể chữa. Muốn tới thỉnh về phía giới, ai biết tới nơi thì lão vừa đi, tới giờ cũng vẫn chưa về. Hôm nay lại tìm được đệ tử của lão, coi như cũng có chút may mắn, suy nghĩ một chút, không kìm được, nàng lại hỏi. Nhược Nhược, nghe nói hôm qua ca ca ngươi bị người khác tố cáo. Nhược Nhược bụng nghĩ thầm không hiểu lúc này lại hỏi cái này làm gì, nhưng vẫn buồn cười trả lời. Lại tính thêm tội cho ca ca ta hả? Linh Nhi hừ lạnh. Lần này ta nhận ân tình của ngươi, nhưng với ca ca ngươi, ta không có một nửa điểm hảo cảm. Nam tử hán đại trượng phu, vậy mà cứ như con rối, người khác nói sao thì hắn làm vậy, không có lấy một chút chính kiến. Nếu ca ca thật không có chính kiến, thì hôn sự này tự nhiên từ trên trời rơi xuống chắc. Đến lúc đó lại chau mày khó chịu ấy chứ. Nghĩ vậy nhưng Nhược Nhược vẫn mỉm cười. Với thân phận của chúng ta cũng nên hiểu, rất nhiều chuyện không thể như ý theo bản thân mình. Thế nhưng ca ca của ngươi cũng quá hồ đồ đó. Rõ ràng là phải lấy Lâm tỷ tỷ, lại có thể vẫn đi tìm hoa nữa, làm thế thì có để mặt mũi Lâm tỷ tỷ vào đâu. Diệp Linh Nhi nghĩ đến những tin đồn gần đây, cục tức bành trướng lên tận đỉnh đầu, oán oán hận hận. Không chỉ như thế, lại còn giữa đường đánh người ta. Phẩm cách này. Nhược Nhược đừng giận, ta nói thật, nếu gả ngươi cho người như thế, ngươi cam tâm sao? Nhược Nhược chỉ biết thở dài, có gì mà không cam tâm. Lời đồn chỉ là lời đồn. Miệng lưỡi thế gian ngươi để bụng làm gì? Huynh trưởng nhà ta cũng không phải người mặc kệ tất cả, phóng túng chơi bời lung tung. Linh Nhi cười lạnh. Thật không? Ngươi có biết từ hôm qua, mọi người ở Kinh Đô gọi ca ngươi là gì không? Gọi là gì? Nhược Nhược tròn hai mắt hiếu kỳ, nàng rất muốn biết mọi người ở Kinh Đô nhìn ca ca nàng như thế nào. Gọi hắn là Hắc Quyền của Phạm Phủ. Linh Nhi thở phì phì nói rằng, ngươi xem người khác đánh giá ca ca ngươi thế nào. Nhược Nhược che miệng cười. Họ có biết ca ta còn có một ngoại hiệu nữa. Cái gì? Thái hậu đã từng nói, Vạn Lý Bi Thu thường tác khách lại đánh người sao? Nhược Nhược vẫn che miệng nín cười. Vạn Lý Bi Thu thường tác khách, ngoại hiệu này hình như hơi dài. Diệp Linh Nhi hiểu rõ nàng là đang nói hộ cho ngươi nhà, gã Phạm Nhàn ấy không phải chỉ là Hắc Quyền, cũng là một người hay thơ, hừ lạnh, cũng không dám cãi lại ý kiến Thái hậu, rõ ràng người rất tán thưởng tài thơ của Phạm Nhàn. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau lần lượt tới một biệt viện an tĩnh không xa hoàng cung, bên ngoài rất nhiều thị vệ trong cung, thắt lưng kiểu đơn giản, bất kỳ lúc nào cũng có thể rút ra đoạn đao bên hông. Xuống xe ngựa, Diệp Linh Nhi theo thói quen định xông vào, bỗng nhiên bị thị vệ ngăn cản, nàng kỳ lạ hỏi. Sao thế? Thị vệ có vẻ khó xử. Diệp tiểu thư đi vào thì tất nhiên không có việc gì. Linh Nhi phát bực mà buồn cười, kéo tay Nhược Nhược. Đây là tiểu thư nhà Ti Nam Bá Tước, tài nữ nổi danh khắp kinh thành. Lại trừng mắt liếc cô bạn bên cạnh. Muội muội của Vạn Lý Bi Thu thường tác khách, lại không thể vào sao? Vạn Lý Bi Thu thường tác khách là ai? Thị vệ đại nhân nghe nàng nói một tràng mắt hoa đầu váng, bản thân Vạn Lý Bi Thu thường tác khách đó, lúc này đang trốn sau lưng Diệp Linh Nhi cười như mếu. Diệp Linh Nhi cười tươi, tâm tình khó chịu lúc nãy đã dễ chịu hơn nhiều, giải thích. Hôm nay thỉnh đại phu tới xem bệnh cho tỷ tỷ, ngươi muốn ngăn cản sao? Thị vệ ngoái đầu, thấy người kia sắc mặt xấu xí, dáng hình chẳng có chút nào giống một đại phu, nghĩ thầm, hay thật, đến thân mình còn hại ra đến thế này còn muốn xem bệnh cho quận chúa. Nhưng không dám nói ra, dù sao cũng phải nể mặt Diệp tiểu thư, trong cung có mấy thị vệ dám gây sự hoặc trêu vào nàng, hắn cười khổ. Diệp tiểu thư, nếu người sớm nói cho các đại nhân một tiếng, thì ta nào dám làm khó, cũng sẽ không dám ngăn vị đại phu này. Nhưng hôm nay thì thật sự là không được, người thỉnh vị đại phu này không có trong danh sách ở hoàng cung, chuyện này, nhỡ ra. Phạm Nhàn cúi đầu bụng bắt đầu sốt ruột, đừng nói là vất vất vả vả đi một chuyến này, cuối cùng đến cái móng tay Lâm gia tiểu thư cũng không thấy chứ. Hắn không biết đây là hậu quả do hắn gây ra, lần trước mơ hồ to gan xông thẳng vào khánh miếu, đánh một chưởng, toàn bộ thị vệ trong cung đều bị Hồng Công Công và đại thống lĩnh mắng cho té tát, nên hôm nay mới cấm vận xâm nghiêm như thế. Nói cái gì hả? Vị tiên sinh này trông thế thôi nhưng là học trò của giám sát viện phí đại nhân đấy. Linh Nhi trừng mắt. Gã thị vệ vừa nghe đến ba tiếng phí đại nhân, lại lần nữa nhìn Phạm Nhàn, nhưng ánh mắt đã bắt đầu đầy khâm phục, im re không nói lời nào, ngoan ngoan lui về sau nửa bước, nhưng nghĩ thế nào, lại hỏi. Học trò của Phí đại nhân, dường như chưa từng nghe qua. Diệp Linh Nhi thật ra cũng có nghĩ tới điều này, nàng cho rằng với y thuật của Phí đại nhân hẳn là phải nổi danh đỉnh đỉnh mới đúng, thế nào lại chưa từng nghe qua hắn. Lại nghi ngờ xoay người liếc mắt nhìn Phạm Nhàn, hắn cũng đã có chuẩn bị, vẻ mặt thâm trầm lắc đầu, moi từ trong ngực ra một khối yêu bài. Đúng là yêu bài của giám sát viện, không ai có thể giả mạo, chính là khi 6 tuổi, Phí Giới rời Đạm Châu đã đưa cho Phạm Nhàn. Cả thị vệ cầm khối yêu bài chăm chú nhìn, không khó khăn chút nào đã xác định được thân phận của người đối diện, hơn nữa nhìn thân niên này mặt mũi vàng vọt thâm đen, có thể đúng là học trò của Phí đại nhân, quanh năm sống cùng đống độc vật không giống quỷ cũng khó. Nếu tìm được người gánh trách nhiệm rồi thì hiển nhiên thị vệ cho đi. Ba người đi vào trong tiểu viện an tĩnh, dọc đường ngẫu nhiên gặp vài bụi hoa, mấy hòn đá nhỏ lộ ra, hướng về phía tiểu lâu trong sân. Có nha hoàn thỉnh ba vị lên lầu, sau đó dâng trà. Phạm Nhàn để ý hành động của nàng, phát hiện nha hoàn này nhất cử nhất động đều có chừng mực, nhất định đã được huấn luyện nhiều năm trong cung. Một lát sau, một vị lão ma ma đi ra cao giọng. Diệp tiểu thư, người đã tới. Diệp Linh Nhi rõ ràng không thích lão ma ma này, lạnh lùng hỏi. Tỷ tỷ đâu? Tiểu thư đang ngủ, không biết Diệp tiểu thư hôm nay đến đây có việc gì sao? Lão ma ma ra vẻ cung kính, ngữ khí cũng cao ngất, Phạm Nhàn cảm thấy hơi ngoài ý muốn, nghĩ thầm vẫn lại chưa ra. Diệp Linh Nhi hôm nay không muốn đấu võ mồm với lão ma ma này, hét lên. Ta thỉnh đại phu tới, ngươi đi truyền một tiếng, chờ tỷ tỷ chuẩn bị xong, vị đại phu này sẽ xem bệnh. Lão ma ma liếc mắt qua Phạm Nhàn, biết đó chính là đại phu đấy, lạnh lùng trả lời. Thân phận tiểu thư người cũng biết, ngoại trừ ngự y trong cung, còn ai có đủ tư cách xem bệnh cho nàng. Diệp Linh Nhi nói thẳng thân phận của Phạm Nhàn ra, ai ngờ lão ma ma này cũng không chịu nhượng bộ chút nào. So với mấy gã thị vệ bên ngoài còn khó chơi hơn rất nhiều. Phạm Nhàn không biết ở đây, quy củ hoàng gia là con gái chưa chồng luôn luôn ở cạnh là một đống nữ quan, tuy cũng không hẳn là để quản thúc, cũng không đến nỗi như kiếp trước canh giữ xử nữ, nhưng những nữ quan này lúc nào cũng nhất nhất một lòng không để chủ tử tiếp xúc với bất cứ điều gì nguy hiểm. Phạm Nhàn bắt đầu không nhịn được nữa, đánh mắt sang Nhược Nhược, nàng hiểu ý, đứng lên cười. Nếu đã không đúng quy củ, chúng ta sẽ đi, dù sao nơi này cũng không có gì hơn so với những nơi khác ở Kinh Đô. Diệp Linh Nhi quả nhiên không nhịn được nữa, nhảy lên, tát cho lão ma ma này một cái, Phạm Nhàn nhíu mày đánh giá, tiểu cô nương này bạo lực quá, tương lai không biết ai sẽ phải giáo huấn nàng. Lúc này, Nhược Nhược giả ý khuyên bảo, đỡ lão ma ma tội nghiệp ngồi xuống cạnh bàn, lại rót trà cho bà uống. Một hồi sau, lão ma ma bỗng nhiên biến sắc, vội vàng đi ra. Lúc này nha hoàn của Lâm tiểu thư nghe thấy tiếng từ trong buồng đi ra, thấy lão ma ma không ở đó, bèn đưa ba người đi vào. Diệp Linh Nhi tuy nóng tính nhưng không ngốc, nghi ngờ nhìn thoáng Phạm Nhàn. Hắn cúi đầu, im re không nói nửa lời, cung cúc đi vào theo. Trên người hắn như một cửa hàng thuốc con, luôn luôn mang theo một ít thuốc mà không ai biết nó là thứ gì. Nào thuốc sổ, mê dược, xuân dược, dược dược không bao giờ rời tay, còn có dao găm, ám nỏ, tam đại hộ thân pháp bảo của Ngũ Trúc Thúc, những thứ hầm bà làng này lúc nào cũng ở bên người, có thể nói là ở bất cứ đâu cần là có. Vào trong khuê phòng của Lâm gia tiểu thư, Phạm Nhàn vẫn cúi đầu, không dám động đậy bậy bạ, chỉ có cái mũi ngửi được vô vàng mùi thơm, đoán được trong phòng đốt hương liệu cao nguyên đặc biệt nào đó. Loại hương liệu này giúp bên nhân tức thần tĩnh dưỡng, nhưng hơi nồng, làm cho phòng tiểu thư trở nên sặc mùi son phấn. Diệp Linh Nhi đi tới trước nói mấy câu gì đó, sau đó Nhược Nhược cũng đi vào, Phạm Nhàn vận công vào thính giác, nghe rõ muội muội đang vấn an vị cô nương kia, nàng chỉ có thể ho khan vài tiếng, dường như hơi vất vả thở hổn hển, trong đầu Phạm Nhàn đã phát thảo ra cảnh tượng bên trong. Không biết em chồng tương lai gặp chị dâu tương lai sẽ thế nào đây? Nghĩ tới đây Phạm Nhàn mới nhận ra mình thực sự cũng có tâm hoa, rõ ràng thích cô nương áo trắng gặm đùi gà kia, thế mà hôm nay vào khuê phòng Lâm gia tiểu thư, mũi ngửi thấy mùi thơm lạ lùng óc đã lan man hình dung ra Lâm tiểu thư. Mời tiên sinh vào. Linh Nhi thay mặt chủ nhà gọi hắn. Phạm Nhàn thẳng lưng hiên ngang bước vào. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.